Chương 4247, giờ khắc này bắt đầu cải biến. Viện tử rất sạch sẽ nhưng là cũng cần quét dọn, Vân Lam cùng Lịch Tiễn tức lựa chọn một gian phòng, sau đó cái khác toàn bộ để cho nô lệ bản thân phân phối ở lại về sau. Buổi chiều liền đem bọn họ tập trung bắt đầu vì bọn họ kiểm tra thân thể bọn họ. Buổi sáng cha hỏi cái kia cái nữ tử trẻ tuổi tên là Trang Trang, có lẽ là bởi vì nàng lá gan so sánh với những người khác so sánh lớn nguyên nhân. Vân Lam liền nhìn xem nàng nói, Trang Trang, ngươi tới trước đi. Trang Trang cẩn thận từng ly từng tí đi tới phía trước, sau đó hai tay câu nệ không biết làm sao. Ngồi vào bên kia, đưa tay cho ta. Vân Lam nói. Trang Trang từng bước một làm theo, ngồi ở Vân Lam bên cạnh, nghe được nàng lời nói liền đưa tay cho nàng. Nàng không biết làm muốn kiểm tra cái gì tuy nhiên lại bản năng tín nhiệm Vân Lam. Vân Lam tay đặt ở nàng mạch đập chỗ, nhưng thật ra là tại cảm ứng thân thể nàng linh lực thiên phú, còn có tồn tại linh căn pha y chăng. Mặc dù có ý nghĩ, thế nhưng là thực nhìn thấy bọn họ không tồn tại linh căn thời điểm cũng là trong dự liệu. Dù sao bọn họ là tại không có linh lực hoàn cảnh ra đời, tự nhiên không có khả năng sinh sôi linh căn. Cái tiếp theo, Vân Lam không có nhiều lời, mà là tiếp tục nói. Vừa mới kiểm tra chính là nửa canh giờ. Lịch Hiển tức mang theo Lịch Vân Trì Lịch Vân Hề nửa đường còn thăm một lần, tiếp lấy liền đi chuẩn bị thức ăn đi. Vân Lam kết quả kiểm tra là tất cả nô lệ đều không có linh căn, mà linh lực thiên phú cờ ân nở nàng trả lại bọn họ nuốt vào sinh linh đan về sau mới có thể biết rõ. Các ngươi muốn tu luyện sao? Kiểm tra xong về sau, Vân Lam nhìn xem trong gian phòng đông đảo nô lệ nói, chính là giống như ta có được dạng này năng lượng, các ngươi nguyện ý không đây còn phải nói, đông đảo nô lệ còn cho là bọn họ nghe lầm. Bọn họ cũng có thể có được năng lượng sao? Có được dạng này không giống nhau thực lực không còn là người bình thường bị người khi nhục sâu kiến, ta nguyện ý đại nhân. Trang Trang cái thứ nhất kích động nói, những người khác cũng là kịp phản ứng. Còn có ta chúng ta cu nở dê nguyện ý nghe nói như thế, Vân Lam cười ngước mắt nhìn xem bọn họ, vừa rồi ta kiểm tra phía dưới, các ngươi cũng là không có linh căn. Bởi vì thiên ma đại lục ma pháp không thích hướng thân thể các ngươi, giống như ta, tu luyện công pháp không giống nhau, chúng ta không thể tu luyện ma pháp, chúng ta có thế thích hướng cũng đều là linh lực, mà linh căn chính là tu luyện linh lực tư cách, mà linh lực chính là tăng thực lực lên lực lượng. Các ngươi không có linh căn. Mà thiên ma đại lục này cũng không có linh lực. Phía trước lời nói mọi người như lọt vào trong sương mù, thế nhưng là đằng sau nghe được Vân Lam nói linh căn là tu luyện linh lực tư cách, mà bọn họ không có linh căn thời điểm nguyên một đám phảng phất đánh vào địa ngục. Bọn họ không có tư cách trở thành cường giả mãi mãi cũng chỉ có thể làm phàm nhân rồi sao? Bất quá những cái này không có đồ vật chúng ta đều có thể sáng tạo. Vân Lam từ không gian móc ra một sấp bình đan dược, sinh linh căn đan dược là tiền phẩm đan dược. Mấy năm qua này bản thân không biết luyện chế ra bao nhiêu đây là đan dược, chỉ cần ăn liền có thể sinh ra linh căn. Mà cái viện này ta sắp sẽ bố trí xuống kết giới, sau đó ở trong sân bố trí xuống linh lực trận pháp để cho các ngươi tu luyện. Đến cho các ngươi lão sư Vân Lam nhìn xem lại từ ngoài cửa tiến đến nhất đại lưỡng tiểu sau đó khỏe môi dương lên, Vân Chỉ, Vân Hề, bọn họ liền giao cho các ngươi. Không đơn giản có thể dạy đám này nô lệ tu luyện. Đồng thời còn có thể thuận tiện lịch luyện Vân Chỉ còn có Vân Hề năng lực, vẹn toàn đôi bên. Đông đảo nô lệ nhìn xem Vân Lam trong tay đan dược, nguyên một đám cho tàn lại cháy trong đôi mắt đều nảy sinh cực nóng. Phảng phất là trong sa mạc hành tẩu người gặp được mưa móc. Đại đại nhân, ngài tại sao phải đối với chúng ta tốt như vậy đột nhiên, có một vị nam nhân trẻ tuổi cẩn thận hỏi Vân Lam. Chương 4248, quật khởi ngôi sao chi lực. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với bọn họ tốt như vậy qua. Có lẽ, là chúng ta đều nhất mạch tương thừa a cái này mạch là một cái tộc đàn, căn nguyên huyết mạch mà không phải chỉ trực hệ huyết mạch. Cho dù là hai cái đại lục, có lẽ ngàn vạn năm trước cũng có dính dấp a nghe nói như thế, đông đảo nô lệ trong lòng lần thứ nhất hiện ra loại kia đồng tộc niềm tin cảm giác. Trước kia, bọn họ chỉ phàn nàn, chán ghét, không dám nhìn thẳng thân phận của mình. Chưa từng có nghĩ tới phải cải biến, mà hiện ta y bo nở họ lại nghĩ đến từ bản thân bắt đầu cường đại, mà không còn là cải biến ghét bỏ huyết dịch của mình. Tất cả nô lệ mà nuốt vào bản thân đan dược. Hậu phương Lịch Vân Chỉ còn có Lịch Vân Hề chạy tới nhà mình mụ mụ trước mặt. Bọn họ không nói gì, đối với nhà mình mụ mụ phân phó tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Giáo hội đám này nô lệ mạnh mẽ và tu luyện, để cho bọn họ trở nên tự tin. cái này là một kiện cực kỳ có cảm giác thành công sự tình. Lam Nhi muốn từ trong không gian rút ra linh lực làm là trận nhãn làm cho cả trạch viện đều có thể qua loa ra linh lực sao lịch tiện tức một chút liền xem thấu Vân Lam tiếp xuống hành động. Không sai, chỉ có trong không gian linh lực là liên tục không ngừng. Vân chỉ còn có Vân Hề hai người cũng cần tu luyện, đây là phù hợp biện pháp. Vân Lam nhìn xem hắn nói. Lịch tiện tức ngẩng đầu nhìn trạch viện, cảm thụ bên ngoài kết giới, ngay sau đó trong tay linh lực cũng là thâu nhập đi vào. Ta đem nó ra cố một chút, đến lúc đó có khả năng tiếp nhận cũng liền nhiều một ít, linh lực một khi tràn đầy, nơi này sắp là một khối khác linh lực thiên địa. Vân Lam cười, là, chỉ bất quá khối khu vực này còn quá nhỏ, nếu như có thể mà nói, hoàn toàn có thể đơn độc bổ ra một tòa thành trì, chuyên môn cung ứng linh lực, cũng không sợ đám kia ma pháp sư đảo loạn. Có lịch tiện tức thực lực làm nền kết giới, không có người có thể đột phá. Đây chính là giải quyết tốt đẹp đám này nô lệ sinh tồn, cho bọn họ khai phá ra thuộc về mình thế ngoại đảo nguyên. Đương nhiên, đợi đến tu sĩ quật khởi, tức sẽ không có cái gọi là thấp kém nô lệ. Chỉ cần một chủng tộc cường đại rồi, mới có thể không còn bị người khi nhục. Bọn họ sắp cùng tất cả ma pháp sư nhìn thẳng, một cái đại lục trừ bỏ ma pháp, chiến sĩ bên ngoài, vì sao không thể có tu sĩ liền cùng dược tề sư còn có chú khí sư mở dạng. Cường đại đến có thể bảo hộ bản thân, cường đại mang đến tôn nghiêm. Một ngày thời gian giúp tất cả nô lệ thay đổi triệt để nảy sinh linh căn, bọn họ sắp là thiên ma đại lục nhóm đầu tiên nô lệ bên trong tu sĩ người thừa kế. Về sau, sắp sẽ có càng nhiều tu sĩ cường đại truyền thừa đi ra, không còn cờ ơn ở Vân Lam cùng lịch tiện tức trợ giúp, ngôi sao chi lực, liền có thể phục chế truyền thừa tiếp. Ngày thứ ba, tất cả nô lệ rốt cục đại khái biết linh lực nhập môn. Đây đối với đám này ngay từ đầu hoàn toàn không biết gì cả các nô lệ mà nói, đã là tiến bộ rất lớn. Hiện tại ở cái thế giới này đối với bọn họ mà nói không còn là màu đen, bọn họ đã có thể cảm thụ tạ ơn trong không khí cái kia khả ái linh lực bị bọn họ mơ hồ điều khiển sau đó tiến vào trong thân thể. Cái này phi thường thần kỳ để cho người ta kích động. Mà mấy ngày nay, Vân Lam thì là đang nghiên cứu ma pháp chi lực. Các nàng dùng đến không gian dược liệu bắt đầu luyện chế tràn ngập ma pháp nguyên tố dược tề. Nhưng là cái này còn phải cần mấy vị ma pháp sư còn có chiến sĩ phối hợp. Vân Lam trước tiên nghĩ tới cờ vồ. Dòng binh công hội ở đâu nàng nghĩ qua đi xem một cái. Không thể là vì chuyên môn tránh né phiền phức liền chân không bước ra khỏi nhà, đây không phải nàng tính cách. Để cho trang trang đám người đợi tại trong trạch viện tu luyện, chỉ cần bọn họ không đi ra liền sẽ không gặp phải nguy hiểm. Bởi vì kết giới căn bản không có khả năng bị phá ra, phải biết thế nhưng là ra chỉ lịch tiện tức lực lượng. Sau đó Vân Lam, lịch tiện tức người một nhà liền đi dòng binh công hội. Chương 4249, Cuồng Long dòng binh đoàn xảy ra chuyện. Dòng binh công hội. Ma pháp đại lục dòng binh công hội cùng tu tiên giới dòng binh công hội không hề có sự khác biệt, cũng là lấy tiếp thu nhiệm vụ thu hoạch được trả thù lao. Chỉ bất quá duy nhất khác nhau khả năng chính là ma pháp đại lục đều trong dòng binh đoàn khăn che mặt cục càng thêm phức tạp, bên trong có ma pháp sư, chiến sĩ, mục sư các loại mà tu tiên giới trong dòng binh đoàn cũng chỉ có tu sĩ cùng võ giả khăng khăng nhiều một ít, luyện đan sư quá thưa thất làm sao mời được không giống mục sư loại này thần kỳ nghề nghiệp, bọn họ sử dụng là ma pháp, tuy nhiên lại đồng thời gồm nhiều mặt phụ trợ cùng tăng máu cũng chính là chữa trị công hiệu. Đánh đoàn thời điểm, phối hợp tốt mà nói. Một cái dòng binh đoàn có thể tiếp so với chính mình dòng binh đẳng cấp cao hơn nhiệm vụ. Vân Lam cùng lịch tiện tức mang theo Vân Chỉ còn có Vân Hề hai người cao điệu đi ở trên đường cái. Lúc này liền xem như treo giải thưởng đội chấp pháp nhân viên nhìn thấy bọn họ thời điểm đều trợn tròn mắt. Đám người này lại còn tại U Cờ Đế Quốc 3 ngày không có tin tức, bọn họ còn cho là bọn họ sớm liền rời đi. Cao đại đội trưởng đã chữa khỏi thương thế chuẩn bị chính thức truy tra một nhà này tung tích. Hiện tại đã hạ lệnh đi dòng binh công hội bắt cái kia cuồng long dòng binh đoàn. Không nghĩ tới một nhà này vờ ơ y ma sáng loáng đi ở trên đường cái nhanh nhanh để cho người ta đi thông chi cao đại đội trưởng. Những cái kia đội chấp pháp người không dám trực tiếp đối lên Vân Lam còn có lịch tiện tước, dù sao liền ma vũ song tu đều đánh không lại bọn hắn, bọn họ làm sao có thể đánh nhau ma ma, bọn họ trông thấy chúng ta. Vân Hề nhỏ giọng hướng về phía Vân Lam nói, không có việc gì. Chúng ta chỉ là đi tìm người, không muốn phiền thoái. Nếu là phiền phức chủ động tìm tơ ý cứ A, vậy liền giải quyết là được. Vân Lam sờ lên đầu nàng nói. Vân Hề mắt thật to xoay một cái, cười cùng con sóc đồng dạng đáng yêu, cái kia cao vờ ơ y ma còn không hết hy vọng hắn không có bị mụ mụ đánh sợ sao, tổng có một ít người ưa thích tìm đường chết. Lịch Vân chỉ lạnh lẽo cô quạng biểu lộ giải thích. Có một đôi cường đại phụ mẫu, bọn họ không muốn làm đến lâm nguy không sợ đều khó có khả năng. Đằng sau một chút đội chấp pháp tự cho là cực kỳ lặng yên không một tiếng động theo dõi Vân Lam đám người, nhìn thấy bọn họ tiến nhập dòng binh công hội về sau liền lập tức nói, bọn họ đi dòng binh công hội, nhanh để cho cao đại nhân tới. Cơ vô, từ hôm nay trở đi các ngươi cuồng long dòng binh đoàn đã bị dòng binh công hội đá ra. Hạt nhìn lên trước mặt giống như chó nhà có tang cuồng long dòng binh đoàn sau đó đắc ý cười nói. Mà cơ vô che ngược vị trí. Vừa rồi hạt để cho người ta vây quanh vây công bọn họ cuồng long dòng binh đoàn còn cầm đi Vân Lam cho bọn họ độc giác thu sửng. Lúc này cờ dư vô nhìn xem hạt trong tay hộp sau đó cắn răng nói, đồ vật là Vân Lam đại nhân cho chúng ta, hạt, ngươi hèn hạ vô sỉ, nhanh trả cho chúng ta. Hôm nay bỉn rổ công tức liền muốn thu cái này nhiệm vụ là dòng binh công hội tuyên bố, xem như đã không phải là dòng binh các ngươi. Thứ này tự nhiên do chúng ta dũng sĩ dòng binh đoàn để thay thế. Hạt mặt coi thường nhìn xem cờ vô nói. Chính là, còn cái gì Vân Lam đại nhân các ngươi vợ ơ y ma phản bội ưu cờ đế quốc, phản bội ma pháp chi thần cũng chính là phản bội Long kỵ sĩ, cùng một đám nô lệ lăn lộn cùng một chỗ. Có cái gì mặt tại chúng ta dòng binh công hội tiếp tục chờ đợi mau cút ta các ngươi, còn tiếp nhiệm vụ gì dòng binh công hội tiền truy nã có thế không phải là các ngươi loại người này có thể cầm. Hảo hảo đi theo ngươi kia là cái gì cậu thí Vân Lam đại nhân, nhìn xem ngươi sẽ có kết quả gì ưu cờ đế quốc đã không chào đón các ngươi đám này phản đồ. Dòng binh công hội các dòng binh cùng dũng sĩ dòng binh đoàn cùng một chỗ, nguyên một đám hai tay hoàn ngực, biểu lộ tràn đầy xem thường. Chương 4250, thoát ly dòng binh công hội. Coi như không là dòng binh công hội dòng binh. Nhưng là chúng ta đổ vật không làm như treo giải thưởng vật phẩm QNZ là chúng ta vật riêng tư. Các ngươi có tư cách gì cầm lấy đi cờ dư vổ cắn răng nhìn xem hạt nói. Nghe được hắn lời nói, hạt càng thêm ánh mắt khinh bỉ nhìn lại. Các ngươi cuồng long dòng binh đoàn có được hôm nay quy mô, chỗ nào không là dựa vào dòng binh công hội bình đài liền xem như vật riêng tư, cũng là thuộc về lần này nhiệm vụ phạm vi bên trong. Ngươi nghĩ muốn cầm trở về a, vậy phải xem nhìn ngươi có hay không thực lực này. Cờ dư vổ còn có đông đảo cuồng long dòng binh đoàn thành viên đều tức giận không thôi. Người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ, chỉ là không nghĩ tới dũng sĩ dòng binh đoàn người không biết xấu hổ cảnh giới đã là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Nếu có thực lực liền có thể đem đồ vật lấy về sao Vân Lam lạnh lùng nhìn xem hắn. Cơ vô nghe được thanh âm này đều thời điểm còn chưa kịp phản ứng, quay đầu trừng to mắt, Vân Lam đại nhân hắn không nghĩ tới Vân Lam vậy mà lại chạy đến dòng binh công hội tự mình đến tìm hắn. Đầu kia hạt đám người sững sờ. Vân Lam nhìn thấy Vân Lam lịch tiện tức người một nhà thời điểm liền nhớ lại ưu cờ bình nguyên thời điểm, dĩ nhiên là bọn họ. Bọn họ vờ ơ y ma thực cắt cái kia bốn đầu độc giác thú sừng cho cờ dư vụ cũng có một chút chiến sĩ nhận ra Vân Lam đám người là tội phạm truy nã bên trên tội nhân, toàn bộ mở to hai mắt nhìn nói, đám kia bao che sâu kiến bạo loạn phần tử chính là bọn họ. Cờ dư vụ lại còn cùng bọn họ có liên hệ đội chấp pháp người chẳng mấy chốc sẽ đến đây. Không nghĩ tới bọn họ lại còn không hề rời đi ưu cờ đế quốc, thực sự là không sợ chết. Hạt cũng là phản ứng lại một mặt đắc ý nhìn xem cờ dư vô còn có Vân Lam nói, ha ha ha ha, không nghĩ tới cờ dư vô ngươi lại còn cùng đám này tội phạm thông đồng cùng một chỗ ngươi tử kỳ không xa, ưu cờ đế quốc đội chấp pháp sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi vợ ơ y ma vì bốn cái độc giác thú sừng liền đem bản thân bán, chưa từng có gặp qua ngươi ngu xuẩn như vậy người. Nghe nói như thế. Cơ vô sắc mặt trắng bệnh. Hắn chết chắc. Hắn cũng biết hắn chết chắc, tại lựa chọn nghĩa vô phản cố đứng ở Vân Lam đám người sau lưng, không có ở bọn họ bị đội chấp pháp vây công thời điểm lựa chọn phản bội mà là ủng hộ, liền đã nói rõ bọn họ đã là toàn bộ ưu cờ đế quốc tội nhân. Cũng không phải, lời này còn tạm định là sớm. Vân Lam chậm rãi câu môi, nhìn trong tay lực lượng khẽ hấp, đầu kia hạt trong tay hộp liền không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng về tới trong tay nàng. Tất cả mọi người không cách nào phản ứng nàng nhanh như vậy xuất thủ, xúc không kịp đề phòng. Vân Lam đem hộp giao cho cờ dư vụ trong tay liền nhìn xem hắn nói, từ hôm nay trở đi liền thoát ly dòng binh công hội A bọn chúng tổng sẽ hối hận. Cờ dư vụ mặc dù cảm thấy Vân Lam lời an ủi, nhưng là cũng không thể không thở dài nói, ân nhìn xem đột nhiên đã đến trong tay đối phương hộp, hạt sắc mặt cực kỳ khó coi, các ngươi ai cũng đừng hòng đi. Thế nhưng là hắn làm sao có thể ngăn được Vân Lam đám người? Vân Lam một cỗ cường đại lực lượng tựa như cùng gió bao tung bay bọn họ, cường đại mang đi cờ vổ đám người, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản nàng. Dạng này thực lực để cho đông đảo chiến sĩ toàn bộ mở to hai mắt nhìn, thánh thánh ma đạo đại nhân không có khả năng hạt cái thứ nhất không tin. Mà lúc này liền xem như đội chấp pháp sau tiếp theo nhân viên đều không thể lúc chạy đến thời gian. Vân Lam liền dẫn cờ vổ đám cuồng long dòng binh đoàn đám người an toàn rút lui. Bọn họ đi nơi nào cao lúc chạy đến thời gian, biểu lộ tràn đầy dữ tợn. Chương 4251, bọn họ vào không được. Theo dõi Vân Lam đám người đội kia đội chấp pháp môn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Hồi cao đại nhân, bọn họ tại ngoại thành trong một tòa viện tử. Đám nô lệ kia hẳn là cũng ở bên trong. Cao sắc mặt càng thêm âm trầm tàn nhẫn. Đám kia dơ bẩn con chuột vờ y ma cu nở dê ở bên trong bọn họ còn dám đợi tại U cờ đế quốc cao tâm tình 10 điểm không tốt, vọt tới dòng binh công hội không có bắt được liền dẫn một sóng lớn đội chấp pháp hướng về Vân Lam viện từ nơi đó đi. Lúc rời đi, A ra thêm mắm thêm muối nói một đống Vân Lam đám người như thế nào ngang ngược cản rỡ loại hình lời nói, thậm chí ngay cả dòng binh công hội độc giác thú sừng cu nở dê đoạt cướp đi vân vân. Cao lần này mang đông đảo đội chấp pháp viên. Chỉ vì xông vào trong sân đem Vân Lam đám người duy nhất một lần toàn bộ bắt được. Cứ việc tại biết mình đánh không lại Vân Lam tình huống dưới, cho nên hắn quyết định lấy nhân thủ ưu thế trước từ bé yếu đột phá, không tin bắt không được Vân Lam. Thế nhưng là ai biết vọt tới cái kia tiểu viện thời điểm, bọn họ ma pháp sư còn có chiến sĩ toàn bộ bị vây ở ngoài cửa. Hồi cao đại nhân, bên ngoài giống như có kết giới. Một vị đội chấp pháp tiểu đội trưởng báo cáo. Bất quá là kết giới. Cái kia liền phá nó là được. Cao cưỡi ngựa cao to, đôi mắt băng lãnh nhìn lên trước mặt viện tử nói. Quanh đầu tiên là một đóa ma pháp chi lực mây hình nấm, tiếp theo là vô số đóa mây hình nấm từ kết giới bên trên nổ tung. Trong sân cờ vụ nhìn xem bên ngoài đầy trời pháo hoa, tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ không thôi. Vân Vân Lam đại nhân, chúng ta bị bao vây làm sao bây giờ? Không có việc gì, bọn họ vào không được. Vân Lam phong khinh vân đạm. Cơ vụ còn có cuồng long dòng binh đoàn đám người ngẩng đầu nhìn về phía cái kia phảng phất lung lay sắp đổ kết giới, tại chấn động ba chấn động sau vờ y ma thật không có phá toái. Trung quanh những cái kia lúc đầu sợ hãi nô lệ, đang nghe Vân Lam lời nói cũng là thở dài một hơi, yên tâm xuống tới. Bản năng, bọn họ hiện tại càng ngày càng tin tưởng Vân Lam. Vân Lam đại nhân, cái này trong trạch viện lực lượng làm sao như thế kỳ quái? Cơ vụ rốt cục phát hiện trong không khí không giống nhau lực lượng. Đây chính là linh lực, cùng ma pháp chi lực không giống nhau năng lượng, là chúng ta tu luyện lực lượng. Vân Lam cười nhạt giải thích. Nghe nói như thế, cờ vô cu nở dê rốt cục tin tưởng Vân Lam không là ma pháp sư. Không nghĩ tới trên thế giới này thật có loại này trừ bỏ ma pháp chi lực bên ngoài những lực lượng khác lực lượng. Quá thần kỳ. Cờ vô cảm thán, mặc dù trong không khí linh lực hắn không hấp thu được, nhưng cũng cực kỳ ôn hòa để cho người ta bản năng thư sướng. Đối với thân thể khỏe mạnh giống QNZ không có gì đặc biệt ảnh hưởng. Linh lực tồn tại kỳ thật cũng có một chút cường thân kiện thể công hiệu. Vân Lam treo gẹo nói, bất quá lần này đi dòng binh công hội tìm các ngươi, ta còn có sự tình khác. Sự tình gì? Vân Lam đại nhân nói thẳng là được. Cơ vụ tương đối thẳng bạch. Nghe nói như thế, Vân Lam liền tiếp tục nói, qua mấy ngày ta nghĩ tổ chức một buổi đấu giá. Mấy ngày nay cờ ơn nở luyện chế mấy loại dược tề còn có thích hợp các ngươi dùng pháp khí, cho nên cờ ơn nở từ trên người bọn họ tìm ra thích hợp nguồn năng lượng nghiên cứu một chút các ngươi ma pháp chi lực. Thế nhưng là Vân Lam thuận miệng lời nói lại là để cho toàn trường chấn kinh. Cái gì gọi là luyện chế mấy loại dược tề cùng pháp khí? Vân Lam đại nhân là dược tề sư còn có chú khí sư sao? Cờ vụ vẫn cảm thấy mình nghe lầm. Dù sao Vân Lam thực lực đã như vậy người tiền. Lại còn là cường đại dược tề sư cùng chú khí sư, cái này còn để cho người ta sống thế nào thế? Nhưng là Vân Lam lại một mặt nghiêm túc lại nghiêm túc tiếp tục nói, ta là nghiêm túc, dù sao các ngươi ma pháp chi lực cùng linh lực không giống nhau, vẫn còn cần tốt tốt nghiên cứu một chút mới tốt đúng bệnh hốt thuốc. Chương 4252, rùa đen rút đầu. Ngài là dược tề sư cờ dư vụ rốt cục nhịn không được nói. Không phải. Vân Lam phản bác, nàng là luyện đan sư. Cơ vụ không hiểu thở dài một hơi, còn tốt, bằng không thì quá đả kích người. Cái kia ngài là chú khí sư cờ vụ lại tiếp tục hỏi. Lần thứ nhất rèn đúc ma pháp khí, còn được trước nghiên cứu một chút. Vân Lam tương đối khiêm tốn, dù sao cũng là không có làm qua sự tình. Cơ vụ còn có cuồng long dòng binh đoàn đám người mới hiểu rõ ra, tình cảm Vân Lam đại nhân toàn bộ là lần đầu tiên vậy, trước đó nói kiếm tiền tổ chức đấu giá hội, bán thần cấp dược tề cái gì cũng là thuận miệng hỏi một chút hù chết bọn họ, bất quá bây giờ dạng này QNZ không ngoài ý, mới là hợp tình lý. Chỉ có Trang Trang những nô lệ kia trong lòng cảm thấy không đơn giản. Dù sao Vân Lam đại nhân đều có thể đem bọn họ từ người bình thường biến thành tu sĩ, làm sao có thể so cái gì dược tề sư kém cái kia Vân Lam đại nhân ngài tùy tiện nhìn, tùy tiện kiểm tra, tùy tiện nghiên cứu. Cơ vô đám người hào phóng cực kỳ. Nhưng lại không biết một bên lịch tiện tức thờ ơ quét mắt nhìn hắn một cái, bên trong nguy hiểm quang mang mơ hồ sẽ qua. Mà đúng lúc này hoành toàn bộ kết giới lại đã xảy ra cực lớn chấn động. Tiếp lấy bên ngoài cao thanh âm truyền đến nói, bên trong sâu kiến xem các ngươi có thể trốn tới khi nào, chúng ta đã mời ạ lần công tức còn có tỷ dồn đại nhân tới, các ngươi chết chắc. Nghe được cao thanh âm, cật vụ đám người sắc mặt trắng bệnh, tỷ dồn đại nhân còn có ạ lần công tức làm sao Vân Lam hiếu kỳ. Cật vụ liền lập tức nói, tỷ dồn đại nhân là ưu cờ đế quốc thánh ma đạo đại nhân, mà ạ lần công tức cũng là ưu cờ đế quốc có tiền nhất công tức bên người cường giả ma pháp sư chiến sĩ vô số. Chúng ta kết giới. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ oanh oanh oanh liên tiếp không ngừng công kích đánh về phía tiểu tiểu trạch viện. Kết giới vẫn là loại kia bị chấn động lung lay sắp đổ bộ dáng, thế nhưng là vẫn là thần kỳ cứng chắc lấy. Đi trước nghiên cứu ma pháp dược tề đi. Vân Lam vẫn như cũ bình tĩnh. Cơ vụ đám người bị vậy bên ngoài ma pháp công kích lực oanh tạc sợ mất mật. Phảng phất tùy thời kết giới sẽ phá, bọn họ sẽ bị vây công. Những nô lệ kia cũng là bản năng sợ hãi một phần. Nhưng là lại rất nhanh chấn định lại. Bọn họ không còn là nô lệ, bọn họ thân phận cùng ma pháp đại lục công dân thân phận hoàn toàn tương tự, cho nên nguyên một đám lại bình tĩnh đứng lên. Lúc này trạch viện bên ngoài, cao nhìn xem thờ ơ trạch viện. Người bên trong không có bất kỳ cái gì đáp lại, một cái giấm đều không có. Quá làm càn, quá khinh người. À lần công tước, tỷ dồn đại nhân, các ngươi thấy không? Cái kia đám phản nghịch phần tử chính là co đầu rút cổ ở nơi này trong trạch viện không ra. Coi như chúng ta công kích kết giới vậy mà đều không thể để cho bọn họ đầu hàng. Cao cực kỳ tức giận nói. Chỉ là bậc này kết giới, đội chấp pháp vậy mà đều không phá được một cái trung niên âm thanh nam nhân truyền đến, cũng chính là ạ lần công tước. Hắn không tin cái này tà, nhìn xem bên cạnh tỷ rồi nói. Còn có cái gì là thánh ma đạo đại nhân không phá được kết giới bên cạnh thì dồn đôi mắt nặng nề nhìn lên trước mặt kết giới này năng lượng rất kỳ quái. Lại kỳ quái cũng là kết giới cùng người làm lực lượng bố trí mà thành. Ả lần công tức cười lạnh, sau đó trong tay bàng bạc lực lượng cơ ra ngoài. Ả lần công tức đại ma đạo sư lực lượng QNZ không thể khinh thường, nhấc lên phong bạo để cho bên cạnh đội chấp pháp môn đều mặt lộ vẻ kính sợ. Vành cái kia năng lượng cường đại đụng vào trạch viện bên ngoài kết giới phía trên, nổ tung ầm vang tiếng vang đứt hai. Khẳng định phải phá. Đội chấp pháp nghĩ. Bây giờ còn đang bệnh viện, còn có một chương 12.00 trước đó đổi mới, đang đợi cái tiểu đầm xuyên giải phẫu, làm xong liền mã. Chương 4253, chính là không phá nổi. Ả lần khuôn mặt nổi lên đắc ý biểu lộ. Thế nhưng là chấn động qua đi. Kết giới kia lại là cũng như lão đảo muốn phá cảm giác về sau không nhúc nhích tí nào. Đừng nói phá, một chút dạn nứt dấu vết đều không có. Đông đảo đội chấp pháp biểu lộ cũng là từ kích động sau đó chậm rãi tắt máy, trở nên xấu hổ. Cao trừng to mắt, kết giới này vờ ơ ý mà so với hắn tin tưởng còn muốn ngoan cố. Trạch viện yên tĩnh phảng phất là tại uy mắng chế rêu bọn họ đồng dạng, vòng bảo hộ hoàn hảo không chút tổn hại, người bên trong chẳng thèm để ý bọn họ. Ả lần phẫn nộ đồng thời cũng là trên mặt nóng bỏng, tỷ dồn đại nhân nói đu nở dê, kết giới này lực lượng rất kỳ quái, không bằng đại nhân thử một chút hắn không phá nổi, cho nên tìm cho mình hạ bậc thang, đồng thời cu nở dê nhắc một lần tỷ dồn. Thánh ma đạo đại nhân tài có thể phá mở kết giới, hắn cũng không tính là quá khó nhìn, mặc dù vừa rồi quả thật có chút mất mặt. Tỷ dồn cũng là để vì lấy Ả lần thực lực phá mở kết giới này dễ như trở bàn tay. Ai biết vờ ơ y mà kết quả vẫn là đồng dạng hắn hơi nheo mắt, ta đi thử một chút ta tỷ dồn đại nhân nhất định có thể đủ phá mở. Ả lần công tức một mặt nịnh nọt. Tỷ dồn thủy chung lạnh lẽo cô quạng, không có nhiều để ý tới bên cạnh Ả lần, trong tay lực lượng bắt đầu chậm rãi hội tụ. Thánh ma đạo thực lực so với Ả lần đại ma đạo sư mà nói mạnh không ngừng một điểm nửa điểm. Bất quá lập tức, toàn bộ thiên địa ma pháp đều tựa như hướng về trong tay hắn tụ tập. Thiên địa cũng bắt đầu biến sắc, toàn bộ cảm giác cũng không giống nhau. Ma pháp uy áp để cho đám người cảm thấy ngạt thở, cái này là cường giả tự mang năng lượng. Đám người chỉ nhìn thấy tỷ dồn trong tay một đoàn cường đại tử sắc ma pháp chi lực, lôi hệ ma pháp chi lực bạo ngược mà xung đột, càng thêm quảng đại. Vừa rồi ạ lần lực lượng bắt đầu so sánh quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu. Đây chính là thánh ma đạo đại nhân lực lượng thật mạnh. Đội chấp pháp thành viên toàn bộ chủ động nhượng bộ mở để tránh bị ma pháp chi lực tác động đến. Liền xem như cao nhìn xem cái này mây gió đất trời đột biến một màn, đôi mắt con ngươi đều hơi co lại. Tỷ dồn sắc bén mở to mắt, sau đó trong tay như vậy to tử lôi cầu hướng về trạch viện kết giới đi hoành kinh thiên động địa năng lượng nổ tung. Liền xem như toàn bộ ưu cờ đế quốc đều chấn động ba chấn động, chung quanh một chút đội chấp pháp thành viên đều bị khí lưu trùng kích ra. Tỷ dồn cũng không có bảo vệ bọn hắn, đối với mình năng lượng biểu hiện, trình độ lớn nhất hiện ra mạnh đại quy mô. Chỉ bất quá năng lượng sóng nhiệt đằng mở về sau đám người cho rằng hình ảnh cũng không có xuất hiện. Tỷ dồn lạnh lẽo cô quảng thần sắc QNZ bắt đầu cứng ngắc. Bởi vì bị hắn trong công kích trạch viện không đơn giản hoàn hảo không chút tổn hại, vậy nhưng hận kết giới vẫn là lung lay sắp đổ cảm giác, lại sau đó vẫn tồn tại như cũ lấy. Thất bại. Kết giới vẫn không có phá. Tỷ dồn lần thứ nhất ra tay với mình sinh ra nghi vấn, điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng bởi vì sợ giống như ạ lần, cho nên hắn sử dụng 9 phần lực lượng. Thế nhưng là kết quả mà chung quanh cao còn có kịp phản ứng ạ lần cũng là trận to mắt nhìn một màn này, thánh ma đạo năng lượng, đều thất bại cao chấn kinh đồng thời tâm tình cũng hơi khá hơn một chút. Thánh ma đạo đều không phá nổi kết giới, vừa rồi hắn không phá nổi QNZ là bình thường. Tỷ dồn đại nhân nói QNZ, đám này bạo loạn phần tử kết giới rất kỳ quái. Nhất định là chúng ta ma pháp đối với bọn họ kết giới này vô dụng, bằng không thì không có khả năng thánh ma đạo đại nhân thực lực đều không phá nổi một kia. Kết giới này nhất định có thể miễn dịch ma pháp năng lượng. Ả lần nhìn xem tỷ dồn sau đó tức giận bất bình bộ dáng. Bất quá cùng là, không thể miễn dịch ma pháp mà nói, làm sao có thể liền thánh ma đạo thực lực đều dao động không nửa phần trừ phi bố trí xuống kết giới người thực lực siêu việt thánh ma đạo thực lực rất nhiều rất nhiều. Thế nhưng là, điều này có thể sao? Chương 4254, im ắng đánh mặt. Ta và ạ lần công tức còn có cao chấp pháp đội trưởng cùng một chỗ thử xem. Tỷ dồn sắc mặt có chút khó coi nói. Xem như thánh ma đạo, cái này còn là lần đầu tiên tại trước mặt mọi người trước mặt bị trò mèo. Lúc này trạch viện buôn phía, ẩn giấu đi không ít ma pháp khí tức, nơi này sớm liền không biết bao nhiêu người vây xem. Bọn họ gặp tỷ dồn vậy mà đều không có phá mở kết giới kia, không khỏi toàn bộ mặt lộ vẻ chấn kinh. Cái kia trong trạch viện đến cùng là ai bố trí xuống kết giới đã vậy còn quá cường hãn, nghe nói là hai ngày trước cái kia cứu một đám nô lệ ngoại kính người. Ngoại kính người làm sao có thể, ngoại kính những nô lệ kia làm sao có thể có dạng này thực lực, chính là, ta xem nhất định là cái gì kết giới đại sư. Lúc này, nghe được tỷ dồn lời nói, ạ lần còn có cao hai người QNZ là như thế này dự định. Bọn họ không tin ba người bọn họ hợp lực đều không cách nào phá vỡ cái này nên kết giới chết. Thế là ba cá nhân lực lượng cũng bắt đầu chậm rãi hội tụ vào một chỗ, sau đó tạo thành thuộc tính khác nhau ma pháp cùng chiến khí, thánh ma đạo, đại ma đạo sư cùng gặp chiến sĩ đại sư thực lực. Oanh oanh oanh ba đạo lực lượng trùng kích ra ngoài, hướng về kết giới hung hăng nện xuống. Động ba dao động, chung quanh trạch viện đều bị tác động đến, vốn là không chịu nổi đã sớm băng sụp xuống. Bên trong bình dân còn có các ma pháp sư toàn bộ bay mau đào mạng, vừa nhìn thấy oanh tạc người là đội chấp pháp người chính là giận mà không dám nói gì. Thật cường đại lực lượng. Lần này kết giới nhất định sẽ phá. Thế nhưng là, ai biết một trận bùi đất qua đi, kết giới kia còn có trạch viện nhưng như cũ vẫn tồn tại. Tỷ dồn, ạ lần, cao ba người tự tin biểu lộ thứ N lần sụp đổ. Làm sao có thể ạ lần công tức không thể tin nói. Đây rốt cuộc là cái gì kết giới đáng chết, thế mà ngoan cố như vậy. Cao phẫn nộ lại cảm thấy khó xử. Tỷ dồn trầm mặc một hồi, sau đó thanh âm trầm thấp, rút lui ạ lần công tức còn có cao hai người trừng mắt to nhìn hắn, rút lui chúng ta không phá nổi, chỉ cần người bên trong không ra chúng ta đều bắt bọn hắn không có cách nào. Tỷ dồn dẫn đầu cưỡi ngựa quay người rời đi, hôm nay mất mặt còn chưa đủ nhiều sao ạ lần công tức còn có cao hai người mới sắc mặt hỏa thiêu lửa nóng. có thế là trừ rút lui còn có biện pháp khác không? Không có. Bọn họ hăng hái, cao điệu đến, mà bây giờ nhìn xem trạch viện, chỉ có thể hôi lưu lưu rời đi. Đối phương một người đều không có đi ra, cứ như vậy im ắng chế rêu để cho bọn họ rời đi. Cao khí phất tay, rút lui, sau đó một đám người ở chung quanh quần chúng vây xem môn xem kịch bên trong chật vật rút lui. Bất quá lập tức, chỗ này liền náo nhiệt. Ta thiên lại có đội chấp pháp không có cách nào xử quyết người. Đừng nói đội chấp pháp, thì dồn đại nhân công kích vậy mà đều không ảnh hưởng được mảy may. Đám người này đến cùng là ai trời mới biết đâu, bất quá lần này đế quốc xem như thật là mất mặt. Rời đi Cao vẫn như cũ không cam tâm, hắn nhìn xem phía trước tỷ dồn, tỷ dồn đại nhân, chẳng lẽ chúng ta liền từ bỏ như vậy sao? Ngươi cảm thấy, bọn họ khả năng tại trong trạch viện đợi cả một đời không ra, bọn họ không cần ăn cơm, đám nô lệ kia không cần sinh tồn, ngươi để cho người ta bảo vệ là được rồi. Tỷ dồn đôi mắt xẹt qua một đường để cho người ta không phát giác ra âm u, tỷ dồn người này nhìn lên hào phóng, kỳ thật 10 điểm hẹp hòi. Lần này ném một cái lớn như vậy mặt mũi, bất kể như thế nào đều khó có khả năng trong lòng đi qua. Bên cạnh ạ lần công tước cũng là cắn răng nói, không sai, ta cũng không tin, chúng ta còn không đối phó được bọn họ. Chương 4255, Ma Vũ Song Tu. Thế nhưng là, sự thật chính là cùng bọn họ tưởng tượng không giống nhau. Bọn họ phái đội chấp pháp tại trong trạch viện thủ một ngày lại một ngày, người bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, đồng thời cũng không có ai đi ra. Dù cho, cứ như vậy qua nửa tháng. Cao sắp điên rồi, đám người kia thật không cần ăn uống sao, làm sao có thể tiếp tục cho ta thủ. Nhưng lại không biết trong trạch viện Vân Lam chính là vì trêu đùa bọn họ, mỗi ngày vẫn như cũ đợi tại trạch viện luyện chế bản thân dược tề cùng ma pháp pháp khí. Đói bụng liền cho mọi người ăn lít cốc đan. Dù sao sẽ không chết đói, trước cùng đối phương hao tổn trước. Mà thời gian nửa tháng, trong trạch viện đám này nô lệ cũng là từ vừa mới bắt đầu chẳng phải là cái gì cho tới bây giờ nhập môn luyện khí. Cơ vụ mấy người cũng là nhìn tận mắt đám nô lệ kia chậm rãi tại trong trạch viện trở nên cường đại, có thậm chí có thế cùng bọn họ cuồng long dòng binh đoàn các dòng binh chiến đấu. Cuồng long dòng binh đoàn các thành viên cũng là khiếp sợ không thôi, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng quá rung động. Lúc này Lịch Vân Hề còn có Lịch Vân Chỉ hai người giống như tiểu đại nhân đồng dạng nhìn xem trong sân một đám nô lệ, sau đó nói, các ngươi hiện tại mới nhập môn luyện khí, mặc dù thoát ly người bình thường nhưng vẫn là con ở thìa ưu rất nhiều, bởi vì những người kia muốn bắt các ngươi vẫn là dễ như trở bàn tay sự tình. Các ngươi muốn làm, là trở nên càng thêm cường đại. Không sai, hôm nay chúng ta luyện tập là cận thân chiến đấu. Không đơn giản tu sĩ muốn làm linh lực song hành. Võ kỹ càng trọng yếu hơn. Không thể giống ma pháp sư như thế chỉ có thể công kích từ xa, cận thân liền sập tiệm. Tu sĩ, muốn làm không có nhược điểm. Trang Trang đám người khuôn mặt nghiêm túc, thân hình thẳng tắp đứng ở trong sân. Nghe Lịch Vân Chỉ cùng Lịch Vân Hề phát biểu, mặc dù bọn hắn chỉ là 5-6 tuổi tiểu hải tử, thế nhưng là QNZ không có chút nào khinh thị, ngược lại cực kỳ tôn kính. Nhìn cơ vô đám người kinh thán không thôi. Đặc biệt là nghĩ đến hôm qua Lịch Vân Hề trực tiếp võ thuật làm mẫu đánh bại hắn, hắn bây giờ ánh mắt phức tạp lại xoắn xuýt. Thực sự bản thân hoài nghi, không nghĩ ra. Đặc biệt là nghe được Lịch Vân Chỉ còn có Lịch Vân Hề hai người lời nói, trong lòng mình đều ngứa, hắn cũng tốt muốn làm một người tu sĩ làm sao phá. Lúc này Trang Trang đám người đã bắt đầu cùng Lịch Vân Chỉ còn có Lịch Vân Hề hai người huấn luyện. Cơ vô ngồi ở cửa vị trí nhìn nhìn không chuyển mắt, phảng phất như vậy thì có thể học trộm một dạng. Đột nhiên, bờ vai bên trên thêm một cái tay, đập hắn một lần. Cơ vụ vừa quay đầu lại liền thấy Vân Lam. Vân Lam đứng người lên nhìn xem hắn, sau đó chế nhạo nói, các ngươi thể nội là ma pháp cùng chiến khí căn nguyên, cũng không thể tu luyện linh lực. Chỉ bất quá ngươi thân là chiến sĩ, ta ngược lại là có thể nhường ngươi có thể tu luyện ma pháp, ma vũ song tu là có thể giải quyết ngươi chỉ có thể cận chiến nhược điểm. Cơ vụ quấn bách. Không nghĩ tới bản thân tâm tư lại bị Vân Lam đã nhìn ra. Đồng thời cũng là trừng to mắt, ma ma vũ song tu không sai, ta xem các ngươi ma pháp nguyên, kỳ thật cũng là cùng linh căn một vật. Ta cũng có thể làm cho người bình thường tu luyện linh lực, tại sao lại không thể để cho không có ma pháp nguyên người, sinh sôi ma pháp nguyên đâu, thần phẩm luyện đan sư, cũng không phải nói đùa. Cơ vụ là tin tưởng Vân Lam, nửa tháng này đám này nô lệ cải biến liền đã để cho hắn chấn kinh rồi. Ta thực sự có thể nhưng là ngoài miệng vẫn là kích động xác nhận. Mà lúc này Vân Lam đã từ không gian đưa ra một bình dược tề cho hắn, thử xem. Vân Lam cầu môi, nhìn xem Cờ Vô kích động biểu lộ sau đó giải thích, yên tâm, dược tề này là cực kỳ ôn hòa, bên trong lực lượng là rút ra ngoại giới ma phát nguồn năng lượng, coi như vô dụng, đối với thân thể cũng không có tổn thương, chỉ bất quá ta tự tin phải có 90% xác suất thành công. Chương 4256, Tổ chức đấu giá hội. Nghe nói như thế, Cờ Vô không thể tin nhìn xem cái kia bình dược tề, cái này liền nhanh như vậy luyện chế ra ẩn, làm cho này một lần đấu giá hội một trong số đó dược tề, cho nên tự nhiên QNZ nghiên cứu. Nửa tháng này, Vân Lam vì mình sắp tổ chức đấu giá hội, điên cuồng nghiên cứu một chút còn có pháp khí Cờ Vô đám người vẫn biết rõ. Chỉ bất quá Vân Lam nhốt ở trong phòng mặt, cho nên thành quả như thế nào bọn họ kỳ thật QNZ không rõ ràng. Thế nhưng là không nghĩ tới. Vợ y ma thực luyện thành Cờ Vô còn tưởng rằng đây chỉ là Vân Lam ý nghĩ, không nghĩ tới nàng chấp hành hoàn tất mới nói cho hắn biết. Thử xem, Vân Lam cầm trong tay dược tề đưa cho Cờ Vô. Cờ Vô trừng to mắt sau đó nhận lấy cái kia bình dược tề, cảm giác mình hủy hệ tờ di cờ hờ đều muốn sôi trào. Ma vũ song tu a, cái này ở thiên ma đại lục cải biến đồ vật rất rất nhiều. Nhìn xem cao liền biết, bởi vì là ma vũ song tu. Thực lực của hắn còn có sức chiến đấu các phương diện đều siêu việt cùng thời kỳ người rất rất nhiều. Hơn nữa thân phận QNZ so một chút quý tộc còn muốn tôn quý. Quốc vương QNZ cực kỳ coi trọng hắn. Ma vũ song tu đối với thiên ma đại lục người mà nói, không thua gì tu tiên giới ngũ hệ đồng tu cường giả. Tiếp nhận Vân Lam trong tay dược tề, Cờ Vô do dự đều không có trực tiếp uống xuống dưới. Tự nhiên là tin tưởng Vân Lam, dù sao nếu như không có Vân Lam, hắn hiện tại cũng đã là đội chấp pháp trong tay sắp giảo hình phạm nhân. Ma pháp nguyên dược tề cờ ở trước 3 ngày hòa hoãn thời gian, bây giờ không có phản ứng là bình thường. 3 ngày này ngươi bình thường tu luyện, ma pháp nguyên của ngươi liền sẽ từ từ tư sinh ra, ngươi liền sẽ phát hiện mình sắp có thể cảm ứng ma pháp chi lực năng lượng. Vân Lam giải thích nói. Cờ Vô mới an định tâm tình, nhìn xem Vân Lam vô cùng cảm kích nói, đa tạ Vân Lam đại nhân. Bất quá nghĩ đến vừa rồi Vân Lam nói tới đấu giá hội vấn đề, liền kích động không thôi nói, đại nhân thật muốn tổ chức đấu giá hội hơn nữa còn là chân quý như thế dược tề. Hắn rốt cục tin tưởng Vân Lam thực lực, lúc trước nói thần phẩm dược tề không phải nói giả. Có thể khiến cho người bình thường tu luyện, có thể khiến cho chiến sĩ biến thành ma vũ song tu. Người như vậy, ưu cờ đế quốc đắc tội nhất định là phi thường ngu xuẩn sự tình. Hắn tin tưởng về sau hữu cờ đế quốc nhất định sẽ 10 điểm hối hận. Đương nhiên, ta hiện tại cực kỳ cờ ân ở mà pháp tệ. Vân Lam trong sáng chớp chớp con mắt. Cờ Vô lại cảm thấy nàng đang nói đùa. Cường giả như vậy, làm sao có thể còn thiếu ma pháp tệ? Chỉ bất quá đương sơ Vân Lam thực chưa từng gặp qua ma pháp tệ bộ dáng bây giờ rồi lại ký ức sâu hơn. Đúng rồi, tổ chức đấu giá hội cờ ân ở chúng ta lộ mặt, cao bọn họ nhất định sẽ làm phá hư. Cờ Vô lo lắng, sau đó tiếp tục nói, nửa tháng này bên ngoài nên toàn bộ đều là đội chấp pháp người, bọn họ liền đợi đến chúng ta ra ngoài một mẹ hốt gọn. Phải không thế nhưng là đấu giá hội địa điểm ta đã chọn xong. Vân Lam chậm rãi ngoắc ngoắc môi. Cờ Vô trừng to mắt, Lu Cờ Na Ho Vân Lam có chút khiêu mi, cái này ở 2 ngày này. Thế nhưng là ngài không có từng đi ra ngoài a? Cờ Vô kinh ngạc. Mà đúng lúc này kết giới một chỗ một đạo thân ảnh màu trắng thấu vào. Lịch hiện tức khí tức như có như không để cho người ta nhìn không ra sâu cạn, hắn tiến đến nếu như không phải có thể tiết lộ khí tức, Cờ Vô khẳng định liền không phát hiện được hắn. Lịch đại nhân, Cờ Vô kể từ khi biết lịch hiện tức họ lịch về sau, liền một mực kêu như vậy. Chủ yếu hắn vẫn cảm thấy lịch hiện tức càng thêm sâu không lường được, giống loại kia không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền dọa người phần tử khủng bố. Chương 4257, đến từ lịch hiện tức đe dọa. Bên cạnh Vân Lam buồn cười nhìn hắn một cái, không nghĩ tới người này trực giác vẫn đủ chuẩn. Lịch hiện tức đúng là không ra tay thì thôi, vừa ra tay hủy thiên diệt địa loại hình. Đã về rồi, Vân Lam lộ vẻ cười nên đón. Nhìn xem lịch hiện tức cười cùng bất kỳ người nào khác cười cũng không giống nhau, trong lúc vô hình lại tú một cái ân ái. Liền xem như cờ dữ vụ cái này chưa từng có trực giác người cô đơn, lúc này nhìn xem Vân Lam còn có lịch hiện tức hai người đứng chung một chỗ. Đều không có ý tứ tới gần cảm giác quấy rầy cái này một đôi cảnh đẹp. Nam nhân cùng nữ nhân là hắn chưa bao giờ thấy qua như thế xứng đôi. Tuyệt quan thiên hạ dung nhan, một nhà này chính là đến ngược bọn họ đàn ông độc thân. Ân, lần trước phòng đấu giá đã thỏa đàm, bọn họ nguyện ý để cho chúng ta đấu giá những vật này, còn đáp ứng nếu như đội chấp pháp trước người đến, giúp chúng ta cản trở về. Lịch Hiển tức nhìn xem Vân Lam, thanh âm tối mị tê êm thai nói. Bên cạnh cờ vổ rốt cục nhịn không được chen miệng vào, Lịch đại nhân tìm là nhà ai phòng đấu giá? Lịch Hiển tức thanh âm trong trẻo lạnh lùng nhàn nhạt phun ra hai chữ, Hoàng Ma. Hoàng Ma bọn họ làm sao sẽ đáp ứng tội đội chấp pháp? Cờ vổ không dám tin. Một bên Vân Lam giống như cười mà không phải cười, ngươi cho rằng nói chuyện đứng đắn bọn họ sẽ đáp ứng cái kia? Cờ vổ trừng to mắt. Thực lực. Lịch Hiển tức đôi mắt bình thản lạnh lẽo cô quạng. Cờ vô, dùng thực lực để cho Hoàng Ma phòng đấu giá người thần phục cái kia phải là mạnh cỡ nào? Thực lực phải biết Hoàng Ma phòng đấu giá là thiên ma đại lục mắt xích nhiều nhất phòng đấu giá, đồng thời thế lực thần bí cường đại nhất, liền xem như mỗi cái quốc gia hoàng tộc cũng không dám đắc tội. Song phương bảo trì cân bằng vị trí loại kia, dưới tình huống bình thường cũng là nước giếng không phạm nước sông. Hoàng Ma QNZ thông minh, chưa từng có đánh mặt qua hoàng tộc. Bảo trì trung lập kiếm tiền liền tốt. Lần này, làm sao dám phá lệ Hoàng Ma phòng đấu giá người phụ trách muốn khóc. Nam nhân kia quá kinh khủng, hắn tức giận thời điểm, ngay cả không khí chung quanh đều vặn mẹo, cái kia khí tức cường đại, liền xem như ma thần tại thế cũng không sánh bằng. Chuyên đạt phía trên nói chỉ là đắc tội cái ưu cờ đế quốc, QNZ không nên đắc tội siêu việt thánh ma đạo cường giả tồn tại. Cái này sắp sẽ khủng bố, không có người có thể chống đối tai nạn. Cho nên, Hoàng Ma liền bị Lịch Tiễn tức nghiền ép tính tiếp nhận rồi lần này đấu giá. Cứ việc Lịch Tiễn tức chụp liên tục bán thứ gì bọn họ đều không biết. Nhưng là xác định là coi như Lịch Tiễn tức cầm một cất chó cho bọn họ cũng phải đánh xương mặt mạo xương bản tử cho đập. Coi như hủy danh dự, cũng phải tổ chức lần này đấu giá hội. Ân, ta đổ vật QNZ chuẩn bị không sai biệt lắm, ngày mai ta cũng đi Hoàng Ma nhìn xem. Cùng nơi đó người phụ trách giao tiếp vật phẩm bán đấu giá để cho bọn họ làm một chút tuyên truyền. Vân Lam nói, bên cạnh cơ vụ, tình cảm, bên ngoài đội chấp pháp cũng là thùng cơm. Nhìn Lịch đại nhân đi ra nhiều lần như vậy, vậy mà đều không có phát giác. Còn có Vân Lam đại nhân cái này không nhìn thái độ, không biết bên ngoài đám kia đội chấp pháp nếu như biết rõ lời nói tâm tình như thế nào rất nhanh. Hai ngày thời gian đã vượt qua. Vân Lam trong tay chỗ có cần đấu giá dược tề cùng pháp khí còn có không gian giới chỉ các loại đều đã rõ ràng tốt rồi. Thiên ma đại lục còn có một cái chỗ tốt chính là, ở chỗ này luyện chế dược tề còn có pháp khí, vậy mà đều không cần kinh nghiệm thiên lôi, liền xem như tiên phẩm cũng giống như vậy. Đại khái Vân Lam toàn bộ dẫn vào sự tình ma pháp năng lượng, không dùng đến linh lực nguyên nhân. Dù sao dạng này không thể tốt hơn nữa. Phân phó Lịch Vân Trì Lịch Vân Hề hai người chiếu cố mọi người. Vân Lam còn có Lịch Tiễn tức hai cây liền nhàn nhã ra cái giới. Chương 4258, Hoàng Ma đấu giá hội. Đám người này thật không cần ăn uống sao? Vợ y ma hơn nửa tháng đều không ra, ta xem là sợ hai chúng ta đội chấp pháp cho nên rụt đầu trong này tình huống chết đói. Ha ha ha ha, canh dự ở trạch viện đội chấp pháp môn sớm từ vừa mới bắt đầu lòng cảnh giác thái biến thành lười nhác tùy ý ứng phó. Nhìn xem toàn bộ trạch viện hơn nửa tháng cũng không có động tĩnh. Không biết người bên trong có phải hay không đều chết đói ở bên trong. Nhưng lại không biết một trận gió thổi qua, ánh mắt bọn họ nhíu lại ngẩng đầu gió êm sóng lặng. Thế nhưng là ai cũng không có phát hiện, trong trạch viện người đã nhàn nhã từ trước mặt bọn họ đi ra. Trên đường cái lệnh truy nã đã rút lui, ai để cho bọn họ toàn bộ đều đã giống như vây khốn bên trong thú, cho nên ở bên ngoài truy nã đương nhiên sẽ không có kết quả cũng lười dưới. Cho nên Vân Lam còn có Lịch Tiễn tức hai người ung dung nhàn đi dạo tại trên đường cái, nhiều lắm thì gây không ít ghé mắt, người bình thường nhìn thấy không phải mình quản sự ngược lại cũng sẽ không chủ động tìm phiền toái. Hoàng Ma đấu giá hội. Lịch Tiễn tức vừa tiến vào thời điểm, cửa ra vào cười tủm tỉm người phụ trách lập tức biểu lộ đại biến, sau đó như bị điên hướng bên trong chạy. Vị đại nhân kia lại tới. Phải mau nhanh lên thông chi người bên trong đi chỉ chốc lát sau. Hoàng Ma đấu giá hội đại tổng quản liền đi ra, hắn vội vội vàng vàng đi tới Lịch Tiễn tức trước mặt nhìn xem hắn hoảng sợ nói, đại đại nhân, ngài đã tới, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Chung quanh khách hàng đều một mặt mộng bức, từng có lúc gặp qua Hoàng Ma đấu giá hội đại tổng quản đối với người kiêng kỵ như vậy các ngươi có cảm giác hay không? Hai người kia giống ngoại kính nhân sĩ suỵt nói nhỏ thôi, làm sao có thể ngoại kính nhân sĩ có thể đi vào Hoàng Ma đấu giá hội trò cười. Lúc này bên trong bao xương. Hoàng ma đấu giá hội đại tổng quản Oliver một mặt lấy nhìn cho kỹ lịch tiền tước. Đại đại nhân, ngài tới là còn có chuyện gì muốn bổ sung sao? Chúng ta đấu giá hội nhất định sẽ đem hết toàn lực làm đến tốt nhất. Nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam liền cười nói, chúng ta hôm nay tới mục tiêu, chủ yếu là cùng phòng đấu giá giao tiếp một chút vật phẩm bán đấu giá. Không biết ngài có thể có thời gian? Đương nhiên là có thời gian, tùy thời có thời gian. Oliver cân nhờ ả cờ đều không có liền thoát ra. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến, các ngài sự tình làm sao có thể không có thời gian, coi như không có thời gian cu nở dê gạt ra thời gian á, chỉ cần ngài không vung vung lên diệt chúng ta phòng đấu giá liền tốt. Bất quá, vật phẩm bán đấu giá Oliver ngược lại là tò mò lịch tiện tức sẽ đập bán thứ gì. Nghe nói như thế, Vân Lam liền trực tiếp vào chủ đề, để cho võ sĩ sinh sôi ma pháp nguyên ma vũ song tu dược tề ba bình, là thần phẩm dược tề. Còn có lập tức khôi phục thương thế đồng thời buộc phát mạnh nhất gấp 3 ma pháp lực lượng dược tề ba bình, là tiên phẩm dược tề. Tốc độ tăng lên công kích ma pháp dược tề tổng cộng 8 phẩm, cũng là tiên phẩm dược tề. Cùng 10 mai 100 mét vuông không gian giới chỉ, còn có 3 thanh ma pháp thần khí, chia làm thổ hệ ma pháp công kích thêm phòng ngự cùng một chỗ ma pháp quyền trượng cùng lôi hệ băng hệ song hệ ma pháp công kích trường kiếm, còn có một thanh chiến sĩ thần cấp phòng ngự khải giáp. Đồ vật tạm thời nhiều như vậy. Hoàng ma phòng đấu giá có thể đón lấy sao? Vân Lam nói cho hết lời. Mà lúc này Háo Lập không đã sợ ngây người. Ngài mới vừa nói cái gì hắn nghe rõ, những cái kia chỉ ở trên sách sử tồn tại một hạng đều diện tuyệt siêu cấp nghịch thiên dược tề pháp khí còn có bên trên 100 mét vuông không gian giới chỉ 10 mai. Những vật này, đấu giá lấy ra ở tại bọn họ hoàng ma đấu giá hội đấu giá xác định không phải tại quy nạp những cái kia không tồn tại đỉnh phong vật phẩm cho bọn họ nghe một chút mà thôi sao. Chương 4259, chấn kinh thêm chấn kinh thêm chấn kinh. Còn có để cho chiến sĩ sinh sôi ma pháp nguyên biến thành ma vũ song tu dược tề, cái này ở trên sách sử đều không có khả năng, đã từng có dược tề đại sư thử qua cái này giả thiết, thế nhưng là cuối cùng lại là thất bại. Cho nên Oliver nhìn Vân Lam, biểu lộ chấn kinh đến cực điểm. Vừa rồi phía trên ta tất cả nói cái gì cũng chính là lần này đấu giá hội muốn bán đấu giá các thứ. Ngài có thể hiện tại bắt đầu tuyên truyền. Vân Lam nói. Nghe nói như thế, Oliver biểu lộ cứng ngắc cười. Đại nhân, ngài trò đùa thực sự là quá hài hước. Ta không có ở nói giỡn. Vân Lam nghiêm túc mặt. Oliver thần sắc mới run rẩy lên. Cái kia những vật kia, căn bản không có khả năng tồn tại. Vì sao Vân Lam không hiểu, vấn đề là bọn chúng chính là tồn tại. Không có khả năng, đại nhân, trừ phi ngài lấy ra cho ta xem một chút. Oliver trước đó chưa từng có không sợ chết. Đó thật là những vật này quá mức khủng bố, nếu như toàn bộ là thực, cái này một buổi đấu giá không đơn thuần là bọn họ cờ cực độ coi trọng, đồng thời toàn bộ hoàng ma phòng đấu giá đều sắp phát sinh có tính đột phá biến hóa. Cái này một buổi đấu giá, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Rung động toàn bộ thiên ma đại lục. Liền xem như liều chết, hắn cũng không thể như thế cầu huyết tuyên bố giả những vật này. Cái kia chính là tội nhân thiên cổ. Kiểm hàng đây là đương nhiên. Vân Lam nhàn nhạt vung tay lên, sau đó trong tay đồ vật liền xuất hiện ở bên cạnh trên mặt bàn. Đây là 9 bình dược tề, ta có dư thừa, ngài nhường một chút người thử xem. Đây là 10 mai không gian giới chỉ, ngài hiện tại liền có thể kiểm tra. Vân Lam sảng khoái để cho là hắn là nói đùa, Oliver vẫn như cũ như lọt vào trong sương mù. Đối phương hảo không sợ kiểm hàng, hắn vẫn là dẫn đầu kiểm tra 10 mai không gian giới chỉ, sau đó rót vào ma pháp chi lực kiểm tra, quả nhiên toàn bộ là thực. Dạng này một mai không gian giới chỉ đều cực kỳ chân quý, bây giờ lại có 10 mai. Liền cái này 10 mai không gian giới chỉ liền sắp sẽ khiến một trận chấn động. Dược tê ma nói, cần người thử nghiệm trước chấm rãi, chúng ta trước khảo thí pháp khí A Vân Lam làm sản xuất người vẫn là hết sức phụ trách. Trực tiếp trước móc ra một thanh thổ hệ pháp trượng nói, công kích thêm phòng ngự có thể tăng lên lư cờ công kích của chính mình, mà miễn dịch đối thủ lực công kích, là một thanh thần phẩm ma pháp pháp khí, ta tin tưởng chỉ có thánh ma đạo càng có thể một chút nhìn ra nó chân quý. Không, ta tin tưởng. Oliver run rẩy thanh âm truyền đến, nhìn qua vô số pháp khí có một đôi độc nhãn hắn. Tên giả mạo còn có hàng thật làm sao có thể nhìn không ra thế, nhưng là Vân Lam vẫn là phô bày một lần ma pháp quyền trượng năng lượng, nó có thể tự động triển khai phòng ngự bình chướng, nhìn Oliver đỏ ngầu cả mắt. Hắn liền là thổ hệ A, cái này quyền trượng hắn đều muốn nuốt một mình. Đương nhiên không có khả năng, suy nghĩ một chút lịch tiền tước, lần này đấu giá hội hắn chỉ sợ đến móc ra bản thân toàn bộ tài sản tới quay mua thanh quyền trượng này. Tiếp xuống Vân Lam lấy ra lôi hệ thêm băng hệ song hệ ma pháp trường kiếm, hai loại ma pháp nguyên tố là tất cả song hệ ma pháp sư tin mừng. Oliver đều cảm thấy thần kỳ, những vật này rốt cuộc là làm sao tới quá rung động. Cuối cùng là chiến sĩ phòng ngự khải giáp, Oliver toàn thân 10 tầng 10 lực lượng đều lay không động được khải giáp nửa phần. Rốt cục, Oliver tin tưởng dược tề thật giả tính. Chín thành cái gì cũng là thật, dược tề còn có thể là giả sao, nhưng là Vân Lam vẫn như cũ để cho hắn cầm đi cho người nghiệm dược, chứng minh tính chân thực. Thế nhưng là Oliver chỗ nào bỏ được ba bình hắn đều đặt ở ngực mình cùng cái bảo bối tựa như. Vân Lam nhìn xem hắn bộ dáng, ngươi đến vì đấu giá hội phụ trách, nếu như là giả, ngươi tiếp nhận cũng không nhẹ. Chương 4260, sắp nên đón thịnh thế. Ta tin tưởng đại nhân. Oliver hiện tại ánh mắt nhìn Vân Lam tràn đầy kính sợ, sau đó hiếu kỳ nói, đại nhân, mạo muội hỏi một chút những vật này ngài là làm thế nào đạt được. Vân Lam cười cười, nếu như ta nói toàn bộ đều là ta nửa tháng đổi ra, ngươi có lẽ không tin. Cái kia ta cho ngươi biết, ta là tìm được một cái bảo tàng, ngươi có lẽ có thể tiếp nhận. Nửa bộ phận trước để cho Oliver tâm can loạn run lên một cái, bộ phận sau quả nhiên để cho hắn tốt tiếp nhận một chút. Nhất định là bảo tàng, không sai. Mà lúc này lịch điện tức thanh âm truyền đến nói, dù cho chúng nó chuyển đổi lại nhiều chủ nhân, thế nhưng là làm người sáng tạo mãi mãi cũng là ngươi, ngươi bỏ ra tâm huyết không thể bị mai một. Nếu như đến lúc đó ngươi không ra, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không biết những dược tề này sử dụng phân lượng cùng phương pháp còn có pháp khí chi tiết công năng như thế nào sẽ tốt hơn, đến lúc đó là giấu không được thân phận. Vân Lam chậm rãi cười một tiếng, ta cũng không muốn che giấu tung tích, chỉ là bọn hắn có tin hay không ta không nghĩ sẽ. Nàng đương nhiên sẽ không che giấu tung tích, loại chuyện này nàng hoàn toàn có thể đưa cho chính mình tạo thế, về sau có thể càng an bài xong đám nô lệ kia chỉ sợ cũng sẽ không có người dám dạng này trăm phương ngàn kế ngăn trở. Nên cao điệu thời điểm, nàng sẽ không lựa chọn ẩn tàng phong mang. Oliver trợn mắt hốt mồm, xác thực không tin, thì như hắn. Hắn nghe như lọt vào trong sương mù, không biết có ý tứ gì. Mà Vân Lam quang minh chính đại giới thiệu nói, là một vị thần phẩm dược tề sư cùng chú khí sư thân phận nói cho ngươi, lần này đấu giá hội tất cả bán đấu giá các thứ cũng là ta chế tạo, cái này không cách nào xóa đi sự thật. Vân Lam vung ra cái thanh kia thổ hệ quyền trượng thời điểm. Nhìn xem Oliver, sau đó sắp vung lên ra, lúc này Oliver mới nhìn đến pháp trượng biên giới khắc lấy phức tạp phù văn giống như kiểu chữ, Lam. Đó là từ trận pháp khắc ra, nếu như không phải chú thiết thời điểm, căn bản không thể khắc lên. Không suy nghĩ pháp khí này chất liệu, liền hắn đều chưa từng gặp qua. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ tiêu hóa không đến, trước mặt mình có một vị siêu việt thánh ma đạo thực lực lớn người. Bây giờ còn có một vị thần phẩm dược tề sư cùng thần phẩm chú khí sư khắc lên tên mình còn có thuộc về chú khí người sáng lập chuyên môn ký hiệu, nhưng thật ra là từng cái chú khí đại sư đều sẽ vụng trộm làm sự tình. Cái kia chính là chứng minh cái này là tự mình luyện chế đi ra hải tử, tựa như họa sĩ lại ở vẽ xuống ký tên một dạng. Ma vũ song tu dược tề cờ ở 3 ngày thời gian nghiệm chứng, như vậy vừa vặn ta cho các ngươi 3 ngày tuyên truyền thời gian. 3 ngày sau ta sắp mang theo những vật này đi tới phòng đấu giá, không có vấn đề chứ. Vân Lam nhìn xem Oliver nói. Oliver lúc này thái độ 360 độ chuyển biến lớn, không giống ngay từ đầu là bởi vì lịch điện tức nguyên nhân cung kính Vân Lam. Bây giờ thấy Vân Lam ánh mắt càng thêm cực nóng, vâng vâng vâng, không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ bất quá hắn nghĩ tới điều gì sau đó tiếp tục nói, bởi vì những vật này toàn bộ đều quá chân quý. Ta cảm thấy 3 ngày tuyên truyền vẫn là quá ít, ít nhất phải 7 ngày thời gian, trước đến khách nhân thân phận mới càng ngày sẽ càng tôn quý. Dù sao thiên ma đại lục không nhỏ, tin tức truyền đi tính lại bên trên mọi người lúc chạy tới ở giữa, 7 trời đã tính cực kỳ đuổi. Đồng thời chúng ta hoàng ma phòng đấu giá QNZ muốn an bài cường giả tới chân áp, để tránh làm nhật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cái này là không cần lo lắng, có chúng ta ở đây, vấn đề an toàn đều không là vấn đề. Vân Lam nhìn xem lịch tiền tước, hai người đối mặt ánh mắt an ý bất quá ta có thể cho các ngươi thời gian 10 ngày, 10 ngày sau, nơi này gặp lại. Chương 4261, xôi trào đại lục tin tức. Oliver ánh mắt tại Vân Lam, Lịch Hiển Tước trên thân hai người vụng trộm bồi hồi một lần, sau đó nghe được Vân Lam nguyện ý cho bọn họ thời gian 10 ngày, lập tức cao hứng nói, tốt tốt tốt, đa tạ đại nhân, 10 ngày tốt hơn. Ngay sau đó Vân Lam liền thu hồi mặt bàn đồ vật, sau đó nhìn Oliver nói, phiền thoái. Hai người liền phảng phất đến lúc nhàn nhã, vai sóng vai rời đi phòng đấu giá. Đằng sau Oliver nhìn xem hai người bộ dáng, rốt cục không nhịn được muốn hỏi ra lời thời điểm hắn là phu quân ta. Vân Lam trực tiếp cho hắn giải hoặc. Oliver trợn to mắt nhìn hai người rời đi bộ dáng, là phu thê vậy cái này một đôi vợ chồng QNZ quá biến thái đi, một cái thực lực như bức như vậy, một cái càng không cần phải nói sợ hai thán phục đồng thời, Oliver nhịn không được kích động. Suy nghĩ một chút sắp nên đón thịnh thế, quả thực hưng phấn không thể tự kiềm chế. Dạng này thịnh đại buổi đấu giá, là từ tay hắn tiếp vào, danh lưu ngàn đời A có thể nghĩ đến lúc đó ưu cờ đế quốc sẽ là như thế nào náo nhiệt cảnh tượng. Không kịp chờ đợi liền lập tức trở về cùng tổng bộ báo lên. Mà tiếp vào ổ lỉ vợ tin tức hoàng ma phòng đấu giá tổng bộ người cũng là không thể tin, cùng ổ lỉ vợ xác định trăm lần vạn lần mà trầm mặc về sau, chính là kịch liệt bộc phát. Tiếp đó, toàn bộ thiên ma đại lục, tất cả hoàng ma đấu giá hội vị trí, đều bạo phát ra dạng này tin tức. Tại U Cờ Đế Quốc 10 ngày sau đem cử hành xưa nay chưa từng có đấu giá hội. Đồng thời cuộc bán đấu giá này nội dung cũng là để cho tất cả thiên ma đại lục ma pháp sư chiến sĩ cùng dược tề sư chú khí sư cảm thấy chân kinh. Cái gì để cho chiến sĩ hình thành ma pháp nguyên biến thành ma vũ song tu dược tề chưa từng nghe thấy. Liền xem như ẩn thế long kỵ sĩ cũng nhịn không được chạy ra ngoài. Đừng nói những cái kia vốn đang tại đỉnh phong bình cảnh dược tề chúng đại sư. Cơ mơ nờ. Cái đó cái đồ biến thái sáng tạo ra bọn họ đều cảm thấy là kỳ tích dược tề, còn có 10 mai không gian giới chỉ, cũng là để cho đông đảo nhà giàu nhất dục dịch. Đừng nói những cái kia song hệ đường pháp khí, để cho một chút song hệ ma pháp các thiên tài đều cũng không nhịn được nhảy ra ngoài. Cho tới nay bởi vì đại lục chú khí sư năng lực hạn chế, bọn họ muốn song hệ pháp khí mộng cảm giác xa không thể chạm. Mà bây giờ, vậy mà lại có thanh thứ nhất song hệ ma pháp vũ khí đi ra. Nhất định chính là bọn họ tin mừng. Càng thêm chứng minh chính là, có dạng này một vị có thể rèn đúc song hệ pháp khí chú khí sư hoành không xuất thế A, đồng thời, trọng yếu nhất chính là, nhiều như vậy tuyệt tích bảo bối. Lần này V.E. Ma toàn bộ xuất hiện ở một buổi đấu giá. Không phải tách ra, không phải độc năm, mà là một trận. Đồng thời chỉ có 10 ngày thời gian. Dạng này bạo tạc tính chất tin tức hoàn toàn không có báo hiệu, đánh thiên ma đại lục tất cả mọi người xúc không kịp đề phòng. Hoàng ma phòng đấu giá người QNZ bưng bít quá tốt rồi a, một chút thế lực cường đại vô số khiếu nại thư đe dọa để cho hoàng ma phòng đấu giá vụng trộm cho bọn họ sau khi đi không có cửa đâu dùng. Lần này hoàng ma phòng đấu giá thái độ cực kỳ kiên định, nhất định chính là bước lên nguy hiểm tính mạng cùng toàn bộ đại lục đối kháng. Đương nhiên, cũng không có ai có thể bắt bọn hắn thế nào, dù sao những bảo bối này trên tay bọn họ đâu một chút tin tức đều tìm hiểu không đến. Đương nhiên cũng có người hoài nghi là giả, có thế là tất cả hoàng ma phòng đấu giá đều buộc phát ra dạng này tin tức, cái kia liền không khả năng là giả. Toàn bộ đại lục đều sôi trào, bọn họ bị không chịu nổi dạng này lừa gạt kết quả. Chương 4262, ra trạch viện. Mà Vân Lam còn có Lịch Tiễn Tức hai người đã thảnh thơi về tới trong trạch viện. Thời gian 10 ngày. Bên ngoài coi như nghiêng trời lệch đất. Mà trạch viện Vân Lam mấy người cũng tự qua tự không ảnh hưởng tới nửa phần. Trang Trang thiên phu cực kỳ tốt, đã đột phá luyện khí sơ kỳ đạt tới luyện khí trung kỳ. Những nô lệ khác thực lực là toàn bộ dừng lại ở vững chắc luyện khí sơ kỳ, bản lĩnh cũng đã bị Lịch Vân Chỉ, Lịch Vân Hề hai người huấn luyện vững chắc. Một đám nô lệ đã sớm không còn là trước đó như thế nhu nhược bộ dáng, bởi vì thực lực cường đại, tất cả mọi người khí chàng đều rực rỡ hẳn lên. Trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần lực lượng cùng tự tin, thiếu mềm yếu cùng lùi bước. Cơ vụ ma vũ song tu để cho hắn gần nhất tu luyện tràn đầy động lực, Vân Lam tại phòng của hắn bố trí trận nhãn, là đơn độc ngăn cách ma pháp chi lực ở bên trong, có thể tùy ý hắn tu luyện. Cái khác cùng long dòng binh đoàn thành viên cũng giống như vậy. Thẳng đến 10 ngày cuối cùng một ngày, Vân Lam thu hồi kết giới. Nàng mang theo cơ vụ, cùng long dòng binh đoàn, còn có trang trang đám người bước ra trạch viện. Lịch Vân Hề nhịn không được thanh âm hưng phấn điểm nhiên hỏi, tự do vị đạo thực sự là quá tốt đẹp. Bên cạnh Lịch Vân Chỉ vẫn như cũ một mặt lạnh lẽo cô quạng, nho nhỏ khuôn mặt nhìn xem bốn phía, quả nhiên đám kia thủ kém không nhiều nhất một tháng đội chấp pháp phảng phất đánh ngủ gật bị người bừng tỉnh đồng dạng lao đến. Các ngươi rốt cục đi ra dẫn đầu đội chấp pháp viên mang theo Vân Lam đám người, mãi mãi, ta kém chút cho rằng bên trong không người đâu. Nhìn xem đám này đội chấp pháp, Vân Lam cùng Lịch Thiện tức hai người đều mặt không biểu tình. Hôm nay không có thời gian cùng các vị giằng co. Vân Lam nhàn nhạt ánh mắt nhìn xem bọn họ nói. Hừ, chúng ta hôm nay QNZ không có thời gian cùng các ngươi giằng co. Có biết hay không hôm nay là ngày trọng đại bao nhiêu có thế là chúng ta nhưng phải bảo vệ các ngươi đám này bạo loạn phần tử chính là. Hôm nay bắt xong các ngươi không biết còn có thể hay không đuổi tới đấu giá hội đáng ghét. Đối diện hai cái đội chấp pháp bực bội nhìn xem Vân Lam đám người nói. Vân Lam có chút khiêu mi, lười nhác cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp trong tay lực lượng vung lên, đám này đội chấp pháp đám người liền phảng phất gió thu lá rụng đồng dạng bay ra ngoài, đường phía trước sạch sẽ. Vân Lam đám người nhìn không chớp mắt đi qua bọn họ, cờ vồ chờ cuồng long dòng binh đoàn lần thứ nhất cảm nhận được ôm đùi một đường thông suốt cảm giác. Vô vị dãy rủa. Lịch Vân chỉ lạnh lùng thanh âm truyền đến. Bắt được chúng ta, xem các ngươi còn có thể hay không nhìn cái gọi là đấu giá hội. Lịch Vân hề lẻ lưỡi làm lấy mặt quỷ nói. Đám người này vì sao luôn luôn muốn bắt bọn họ lại không có giết người phóng hỏa, cái thế giới này thật đúng là kỳ quái. Phải nói cái này cái gọi là quý tộc quyền lợi thật đúng là đáng giận. Mà chờ đám này đội chấp pháp kịp phản ứng thời điểm, nơi nào còn có Vân Lam đám người thân ảnh nhanh nhanh thông chi cao đại nhân, đám này bạo loạn phần tử chạy trốn. Đội chấp pháp đội trưởng điên cùng nói. Thế nhưng là cao đại nhân lúc này nên tại đấu giá hội, hắn nói bất luận cái gì chuyện quan trọng đều không cho phép quấy rầy hắn. Ngu xuẩn, bạo loạn phần tử sự tình cao đại nhân vẫn luôn quan tâm, nhanh đi là. Lại no y hôm nay phòng đấu giá mở ra hoàn toàn so trong tưởng tượng còn điên cuồng hơn. Toàn bộ ưu cờ đế quốc trên đường cái dòng người so thường ngày nhiều không chỉ gấp 10 lần. Cơ bản toàn bộ đều là đầu người. Đặc biệt là hoàng ma trong phòng đấu giá chỗ ngồi, đã đạt đến 100 vạn ma pháp tệ một tấm chỗ ngồi. Thế nhưng là ngay cả như vậy, QNZ đã sớm cùng ngày bị đoạt hết, đừng nói chỗ ngồi, liền xem như vé đứng đều đã đầy. Chương 4263, điên cuồng hiện trường. Bất kể là quý tộc hay là hoàng thất, lúc này có thế liều thân phận liền liều thân phận, không thể liều thân phận liền liều tiền. Tóm lại toàn bộ đều vì muốn đi vào đấu giá hội bên trong vắt hết óc. Cuộc bán đấu giá này mặc dù chỉ thêm nhiệt 10 ngày. Thế nhưng là đông đảo thế lực liền xem như liều mạng bay chạy vội ra. Khó được gần thế ra, cùng nhiều năm chưa từng lộ diện cường giả, lúc này đều toàn bộ bị cái này một cái lựu đạn nổ đi ra. Ú cờ đế quốc quốc vương cờ lìn địa vị tại hôm nay trong phòng đấu giá đã rơi xuống trung hạ giai đoạn. Lúc này bên cạnh hắn đi theo cao còn có tỷ rồn, ạ lần công tức cả đám ngồi ở đại sảnh. Nhìn xem bốn phía chen chúc người, biểu lộ có chút khó xử nói. Cuộc bán đấu giá này tin tức rốt cuộc là làm sao đi ra, vì sao tổ chức địa điểm tại U cờ. Thế nhưng là thân ta là U cờ đế quốc quốc vương lại một chút tin tức đều không có thu đến, nghe nói như thế, bên cạnh cao đám người túi đầu không dám nói lời nào. Hỏi cái này, bọn họ cũng rất muốn biết ra vì sao bọn họ thân làm U cờ đại nhân, nhưng cũng là một chút cũng không có người được tin tức. Bằng không thì mà nói, hiện tại cũng không trở thành ngồi ở đây nơi phòng khách. Chủ yếu vẫn là ngay từ đầu bọn họ không tin, cho nên bỏ qua trọng yếu nhất 3 ngày. Thẳng đến chuyện này đột nhiên lên men đến mức hiện nay mới biết được không còn kịp rồi. Quốc vương không cần tức giận, chuyện này đến đột nhiên như thế, rốt cuộc là hoàng ma đang cố ý tạo thế QNZ không nhất định. Mặc dù nói bọn họ không có sao mà to gan như vậy dám lừa gạt nhiều cường giả như vậy. Ta cảm thấy bọn họ đồ vật có, nhưng tuyệt đối không có tuyên truyền nội dung như thế, khẳng định nói ngoa rất nhiều. Đột nhiên, bên cạnh tỷ rổn tỉnh táo thanh âm phân tích nói. Nghe được hắn lời nói, ạ lần cũng là tán thành, không sai, cái gì ma vũ song tu dược tề, nếu quả thật có chuyện, cũng không khả năng cho đến nay ma vũ song tu thiên tài như thế thiếu, đúng không cao. Thân làm ma vũ song tu bản nhân, tự nhiên không nghĩ năng lực chính mình trở nên phổ biến. Cao sắc mặt hối tối, không sai, coi như dược tề là thật, đại khái cũng là loại kia duy nhất một lần vật dụng. Mạnh lưới thôi. Tin tưởng lần này phần lớn người cũng là vì góp náo nhiệt này, mà cũng có thủ phần này vận khí cường giả, đang đánh cược nó tính chân thực. Cơ Lìn nghe nói như thế, tâm tình mới tốt hơn nhiều, hoàng ma trọng yếu như vậy tin tức đều không có biết hồ buồn quốc vương, nhìn tới căn bản cũng không có đem bổn quốc vương để vào mắt. Hừ, lần này liền xem bọn hắn kết thúc như thế nào. Lúc này toàn bộ hoàng ma đấu giá hội đã toàn bộ đều là đầu người. Hoàng ma đấu giá hội mặc dù dự tính đến lúc đó điên cuồng thế nhưng là cũng không có tận mắt nhìn thấy rung động như vậy. Vì thỏa mãn nhiều người nhu cầu ân ở, Oliver sớm cũng là người ta hủy đi đấu giá hội trên không trần nhà. Thế nhưng là lúc này trên không lít nha lít nhít cười phi hành pháp khí ma pháp sư, bên trên chỗ trống đều chiếm lấy ánh sáng. Chớ nói chi là bên ngoài những cái kia không thể vào người, toàn bộ đều ngồi xổm ở góc tường cũng không chịu rời đi, coi như có thể nghe được những bảo bối kia ra sân tuyên cáo cũng tốt không phải. Đội chấp pháp người cũng là muốn tiến đến cũng không tìm tới cửa vào, nhất định chính là cựu tử nhất sinh dùng đến một thân đội chấp pháp khải giáp chứng minh mới chen vào. Hắn lúc đầu lấy là quốc vương đám người lại ở bao xương, nhưng khi nhìn đến đại sảnh có thê giai ẩn, cao đám người ngẩn người mới lập tức lại chen vào. Một thân chật vật đội chấp pháp thiên tân vạn khổ đẩy ra cao trước mặt, sau đó nửa ngồi dưới, gặp qua quốc vương, thì dồn đại nhân, ạ lẩn công tước, cao ngươi qua đây làm gì, không phải nói hôm nay không có chuyện gì không nên quấy rầy sao? Cao ngưng lông mày cắt ngang hắn lời nói. Chương 4264, ngu xuẩn gia hỏa. Đội chấp pháp thành viên lập tức ôm quyền giải thích nói, hồi cao đại nhân, trạch viện đám kia bạo loạn phần tử đi ra, đồng thời bọn họ còn đả thương người chúng ta chạy trốn. Cái gì, quả nhiên cao sắc mặt đại biến, đáng chết, bên cạnh cờ lỉn cũng là nhìn lại, chính là ngươi nói đám kia lôi kéo nô lệ, vũ nhục ma pháp chi thần bạo loạn phần tử không sai, quốc vương. Cao cắn răng, hôm nay là ưu cờ đế quốc tương đối đặc thù thời gian, vô số cường giả còn có quý tộc đều tràn vào trong đó. Bọn họ có thể không muốn làm gì hỗn loạn sự tình. Ngươi ra ngoài dẫn người đi xem một chút. Cơ lìn trực tiếp phân phó. Cao mặc dù trong lòng vạn phần không tình nguyện rời đi đấu giá hội, thế nhưng là QNZ không có cách nào cự tuyệt. Trong lòng đã hận chết Vân Lam đám người, bao quát trước mặt đội chấp pháp thành viên, có trời mới biết hắn bỏ qua ngàn năm qua thịnh nhất buổi đấu giá lớn A Cao rời đi, chỉ bất quá lúc rời đi thời gian là hung hăng ánh mắt phá cái kia đội chấp pháp thành viên một chút. Đội chấp pháp thành viên cẩn thận từng ly từng tí cùng ở bên cạnh không dám nói lời nào, đương nhiên rõ ràng để cho Cao bây giờ rời đi đấu giá mua đi, nên so giết hắn còn khó chịu hơn. Hai người chật vật cầm giữ nặn ra đấu giá hội, Cao tóc đều lộn xộn một chu tờ, thoạt nhìn cả người âm trầm cùng chật vật. Hắn biểu lộ cũng là 10 điểm âm u, tập hợp tất cả đội chấp pháp, hôm nay nhất định phải bảo trì nội thành an toàn thứ tự, không được có bất luận cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Đúng. Cái kia đội chấp pháp thành viên liền lập tức phóng thích đồng dạng chạy ra. Cao đại nhân biểu lộ quá là đáng sợ. Cao là một người đi đến trạch viện bên ngoài bảo vệ đội chấp pháp môn toàn bộ dâng lên. Cao giận nhìn xem bọn họ, một đám rác rưởi, người đâu, hồi hồi đại nhân, bên trong đã không có nở có cao y gì nữa, đám kia bạo loạn phần tử chúng ta để cho người ta đi theo cu nở dê theo mất rồi. Đội chấp pháp một tên tiểu đội trưởng cẩn thận từng ly từng tí thanh âm truyền đến. Nhìn xem bọn họ bộ dáng, Cao tức chết, biết rõ hôm nay ngày gì không đã các ngươi một chút tự đầu đều không có liền đi trong thành tìm người a, người đều không tìm được để cho ta tới cùng các ngươi qua mọi nhà đấu giá hội liền muốn bắt đầu, bị các ngươi những cái này ngu xuẩn ra hỏa hại ta đấu giá hội đều nhìn không được. Một đám đội chấp pháp viên bị dày không dám nói lời nào. Nghe nói như thế, trong đó đội chấp pháp tiểu đội trưởng đột nhiên cẩn thận từng ly từng tí thanh âm truyền đến nói, thẻ Cao đại nhân. Hôm nay U cờ đế quốc như thế long trọng tin tức, đám kia bạo loạn phần tử có thể hay không, cu nở dê đến đó Cao sắc mặt khẽ giật mình, sau đó chìm biểu lộ, tất cả đi theo ta, nếu như bọn họ thực đến đó đến tốt, cha nhờ kho y ta khắp nơi bắt người. Bọn họ có thể hay không phá hư đấu giá hội chấp pháp tiểu đội trưởng lo lắng nói. Ngươi cho rằng hôm nay đấu giá hội là muốn phá hư liền phá hư, biết rõ có bao nhiêu người mạnh mẽ tụ hợp đến sao? Bọn họ phá hư đấu giá mua sẽ đắc tội cũng không chỉ U cờ đế quốc, còn có đến từ các phương cường giả. Cao chẳng thèm ngó tới. Nói thực, Vân Lam, Lịch Hiển Tức một đoàn người thật đúng là tại đi đến Hoàng Ma đấu giá hội trên đường. Lúc này nhìn xem trên đường cái so trước đó náo nhiệt không chỉ gấp 10 lần đường phố còn có dòng người kinh thán không thôi. Ba ba, ma ma. Cũng không nhìn thấy phía trước đường. Lịch Vân Hề thân cao không đủ, ủy khuất nhìn xem Lịch Hiển Tức còn có Vân Lam nói. Gặp nàng bộ dáng này, Lịch Hiển Tức cao lớn thân ảnh cong xuống dưới, sau đó trực tiếp đem nàng ôm lấy, như vậy chứ hắn tuấn mỹ yêu nghiệt khuôn mặt khó được hóa băng sơn vì ôn nhu, bên cạnh Vân Lam nhìn xem hai người khuôn mặt đều nhu nhu. Chương 4265, Long Kỵ Sĩ. Lịch Vân Chỉ nhưng lại không quan trọng, tuổi còn nhỏ thế nhưng là cũng sớm đã độc lập. Mặc dù chỉ có thể dán đám người cái mông đi có chút khó chịu, cũng không có nũng nịu đi ra. Nghe nói không hôm nay Thiên Phương Thành đều không ít người chạy tới. Không phải đâu, dù sao ta vừa mới nhìn thấy cửa thành thật nhiều đại nhân vật bộ dáng. Cái kia từng đội chiến trận cũng không nhỏ. Không phải là nói nhảm sao, không suy nghĩ hoàng ma đấu giá mua hành đập là cái gì, ta đến nay đều cảm thấy những vật này cùng lúc xuất hiện có chút khó tin. Thân phẩm dược tề, tiên phẩm pháp sư, còn có cái kia bao lớn bình phương không gian giới chỉ cùng phòng ngự khải giáp. Muốn điên rồi, nếu như ta có tiền liền tốt. Liền nói cái kia thần phẩm khải giáp. Thánh ma đạo lực công kích nghe nói đều không phá nổi, như vậy mà nói chúng ta những cái này không có thực lực mà nói không phải bảo mệnh át chủ bài sao? Ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta cửa ra vào đều không chen vào được, ngươi còn tơ tưởng đấu giá mua bảo bối đâu. Đằng sau Vân Lam có chút khiêu mi, cái này tuyên truyền kết quả so với nàng trong tưởng tượng còn tốt hơn. Cơ vô đám cùng Long Dung binh đoàn mấy người cũng là kịp phản ứng sau đó đi tới Vân Lam bên cạnh. Cơ vô nói, ta cứ nói đi Vân Lam đại nhân. Ngươi buổi đấu giá này đổ vật một bày ra, ưu cờ đế quốc liền náo nhiệt. Chỉ là hắn nhìn xem cái này kín người hết chỗ đường phố vẫn cảm thấy lưu lưới. Mà như vậy lúc nhanh nhanh nhìn lên bầu trời hậu phương đám người đột nhiên rối loạn tương bừng. Sau đó Vân Lam đám người liền ngẩng đầu nhìn lên trời. Ngâm một trận tiếng long ngâm truyền đến, sau đó Vân Lam liền trông thấy một đám vung cánh long hướng bên này mà đến, bọn chúng hình dạng có điểm giống viễn cổ khủng long này chủng loại hình. Một đôi cùng loại ương đồng dạng móng vuốt, toàn bộ thân thể giống chim, một đôi như vậy to cánh, miệng nhọn bên trong tràn đầy răng sắc. Mà loại này long thân bên trên, toàn bộ đều cưỡi người. Long kỵ sĩ, ta thiên là long kỵ sĩ bộ lạc bọn họ không phải trăm năm đều chưa từng xuất hiện sao? Thiên nhất định là ma vũ song tu dược tề hấp dẫn bọn họ. Ta nghĩ còn có phòng ngự khải giáp Lịch Vân Hề khuôn mặt nhỏ cũng là ngẩng đầu nhìn lại, nàng hiếu kỳ biểu lộ tràn đầy hứng thú. Long phương Tây cùng chúng ta hoa hạ long thật không giống nhau, nhưng là đại kim long đẹp trai hơn nhiều. Không phải thiên vị, là thật nội tâm cảm thấy đại kim long xoáy nhiều. Cái kia khổng lồ long lân còn có xuất khí râu rồng, toàn thân kim quang long lánh, mà không phải như vậy xám xịt đại điểu hình dạng. Mỗi cái địa vực nơi phát ra cùng văn hóa cũng không giống nhau, bất quá chúng ta phải tôn trọng người khác văn hóa cùng tín ngưỡng vật. Vân Lam cười nói, tiểu hài tử đương nhiên sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Ưa thích liền là ưa thích, đẹp mắt chính là đẹp mắt trực tiếp nói hết ra. Thế nhưng là nàng cu nở dê giáo dục, hy vọng bản thân hài tử về sau tùy tính về tùy tính, thế nhưng là lòng dạ muốn dung vạn vật. Ân ân, ma ma ta biết rồi, Lịch Vân Hề thụ giáo nói. Những cái kia long kỵ sĩ đi phương hướng cũng là đấu giá mua hành. Vân Lam đại nhân ngài biết rõ đấu giá mua biết mở trận thời gian cụ thể sao? Đột nhiên, một bên cờ vô nghi hoặc thanh âm truyền đến. Ách dạng này nha, Vân Lam nhìn một chút bên cạnh Lịch Thiện Tước. Không có định thời gian ở giữa, chúng ta lu cờ na ho đem đồ vật đưa qua, đấu giá mua hội liền bắt đầu. Lịch Thiện Tước bình tĩnh thanh âm truyền đến. Cơ vô, tình cảm toàn bộ đấu giá mua hội đều đang đợi hai vị này đại lão. Nhìn xem cái này kín người hết chỗ đường phố, dạng này đi xuống, không biết còn được chắn tới khi nào. Không có việc gì. Không thấy được những đám đại lão này đều vừa mới chạy tới sao, chỉ sợ xa cách đấu giá mua hành thứ tự liền phí không ít công phu. Vân Lam cũng không gấp được, người này chắn người, nàng có thể hư không phi hành, thế nhưng là cuồng long dòng binh đoàn chúng người không thể. Cũng không thể đem bọn họ vứt xuống, vạn nhất đụng phải đội chấp pháp liền phiền toái. Cho nên QNZ cũng không cần phải cấp bách cái này nhất thời. Chương 4265, xuất từ một người tay. Long kỵ sĩ bộ lạc đến để cho ưu cờ đế quốc càng thêm náo nhiệt, phải biết long kỵ sĩ có thế là tất cả chiến sĩ đều sùng bái đối tượng. Cơ vô đám người mặc dù khắc chế, thế nhưng là đáy mắt cực nóng lại không lừa được người. Trên đường phố người trên người, Vân Lam đám người cũng không gấp được. Thế nhưng là hoàng ma đấu giá hội người lại ép không được trận. Ô lì vợ sốt ruột nhìn ra phía ngoài, thế nào còn chưa tới mà hoàng ma phòng đấu giá cao tầng cũng là bắt đầu lo âu. Chuyện này đã toàn bộ thiên ma đại lục đều thông báo, tối nay tới nhiều đại nhân vật như vậy, hoàng ma có thế đắc tội không nổi. Oliver, ngươi sẽ không bị người lừa gạt rồi a, có hay không có thể liên lạc với cái kia hai vị đại nhân phương thức cuộc bán đấu giá này từ Hoàng Ma khởi xướng, nếu như xảy ra chuyện, bọn họ thực phụ trách không nổi. Dù sao cái này đấu giá mua mánh lưới làm lớn như vậy, thật sự là thu không trở về. Oliver QNZ sốt ruột, hẳn là sẽ không, dù sao cái kia ba bình dược tề đã xác minh qua là thật. Ta nghĩ không có người ngu xuẩn như vậy dùng ba bình chân quý như thế dược tề đến lấn gạt chúng ta. Khả năng có chuyện gì chậm trễ QNZ không nhất định. Lúc này hiện trường đã nóng nảy, bên trong bao xương người đã đầy. Long kỵ sĩ nguyên một đám đem long thu vào trên thân thể hình rồng hình xăm bên trong, sau đó cao điệu tiến nhập bản thân bao xương. S-Google, lần này đấu giá hội tin tức đột nhiên như thế, trước kia chưa từng nghe nói qua cái gì mà vũ song tu dược tề. Hơn nữa còn là để cho chiến sĩ sinh sôi ma pháp nguyên, cái này các ngươi cảm thấy có thể tin được không? Khôi Ngô một vị dẫn đầu lòng kỵ sĩ thu kịch thanh âm truyền đến. Bị đổi lại S.G.O. là một thiếu niên, hắn một đầu mái tóc màu vàng óng, nghe nói như thế liền ngâng lên đôi mắt thâm thúy thần sắc nghiêm túc nói, nhị thuốc, mặc kệ lần này tin tức là thật là giả, dược tề này chúng ta lòng kỵ sĩ bộ lạc cũng sẽ không buông qua không phải sao ân, không sai. Dược tề này đối với chúng ta rất trọng yếu. Nếu như có thể tìm tơ y cái này luyện chế dược tề sư thì tốt hơn. Long kỵ sĩ đỉnh phong đã đạt tới bình cảnh, đây không phải chúng ta tận thế, mà là bắt đầu. Giữa sân, chờ một giờ thế nào còn không có bắt đầu đến cùng có hay không thời gian quy định nóng đến chết rồi. Chẳng lẽ liền không có người phụ trách cùng chúng ta giải thích một chút sao đông đảo các quý tộc đã bị buồn bực choáng váng đứng lên, rốt cục. Oliver mới tâm tờ HNBNT đi nhờ leo lên trận. Ánh mắt của hắn quét nhìn phía dưới đám người sau đó chần chờ nói, mọi người mời trước kiên nhẫn chờ đợi, chúng ta Hoàng Ma phòng đấu giá xem như đấu giá mua sẽ phe làm chủ, nhưng là hắn thực chính yếu nhất kết quả không phải ở trong tay chúng ta. Không phải tại trong tay các ngươi nói đùa cái gì chính là, lần đấu giá này là từ các ngươi Hoàng Ma phòng đấu giá khởi xướng, chẳng lẽ còn có gì ngoài ý muốn hay sao phía dưới các quý tộc không làm. Oliver lập tức giải thích, không phải ý tứ này, nói thật hôm nay tất cả đấu giá mua vật phẩm đều không phải là Hoàng Ma đấu giá hội tìm tơ y, mà là từ một vị tôn quý khách nhân cung cấp, vị khách nhân này còn không có đến, cho nên hy vọng mọi người lại kiên nhẫn chờ đợi chờ đợi. Nghe nói như thế, toàn trường chấn kinh. Những vật này vờ ơ y mà không phải bốn phía vơ vét mà đến, mà là toàn bộ xuất từ một người tay long kỵ sĩ gian phòng. S-Google. Ngươi nói người này có thể hay không là vị kia dược tề sư đại nhân trung niên nam nhân đứng ở cửa sổ bên cạnh nhìn phía dưới phòng đấu giá nói. Nghe nói như thế, gọi S.G.O. thanh niên lắc đầu, nên không có khả năng, nếu như hắn liền là dược tề sư cái kia nên chỉ tặng đến dược tề, không có khả năng còn sẽ có nhiều pháp khí như vậy cùng không gian giới chỉ. Chương 4266, tuyệt đối sẽ không cho phép các ngươi vào phòng đấu giá. Không sai. Có lẽ là hắn tìm được một cái bảo tàng cũng khó nói. Trong phòng cái khác Long kỵ sĩ đoán chừng nói. Chính là, không có người có thể đồng thời cầm giữ có như thế nhiều tài phú, còn nguyện ý đấu giá mua đi ra. Chỉ có một cái khả năng chính là hắn không có năng lực đi thủ hộ những tài phú này, chỉ cần tiền tài. Đây là giải thích hợp lý nhất. Nếu như là cường giả mà nói, liền căn bản sẽ không đem nhiều như vậy vật chân quý cho đấu giá mua. Nhưng là bọn họ nhưng lại không biết, đối với một số người mà nói, bọn họ những cái này vật chân quý lại không đáng giá nhắc tới. Người ta không phải là không có năng lực, mà là năng lực đạt tới bọn họ không cách nào tưởng tượng cấp độ thôi. Như thế mà nói, đây chẳng phải là tìm không thấy cái kia cái gọi là dược tề sư trung niên nam nhân thở dài. Vật như vậy vốn nên nghĩ đến nhất định là không tồn tại ở hiện tại. Hẳn là viễn cổ cái đó vị đại năng luyện chế được lại bị người nào vận khí tốt cu nở dê lật ra đến mua tiền. Phung phí của trời ai những vật này sao có thể lấy ra đấu giá mua trung niên nam nhân giận cái này đấu giá mua người bởi vì thiếu tiền mà đấu giá mua những cái này đã thất truyền đồ vật. S.U.O. nghe được nhà mình nhị thúc lời nói, biểu lộ bình tĩnh, bình dân cũng là đem tiền mới nhìn làm trọng yếu nhất, làm sao sẽ hiểu những vật này tầm quan trọng chúng ta chỉ cần đấu giá mua đến những vật này. Sau đó lại đi lấy cho dược tề đại sư bật làm nghiên cứu, có lẽ sẽ có càng thêm nghiên cứu phát minh giá trị. Bật đại sư hôm nay hẳn tới rồi á trung niên nam nhân ánh mắt thăm dò, quả nhiên liền ở một nơi đại sảnh thấy được một lão giả thân ảnh. Lão giả ngồi ở bên cạnh, một đầu tóc quăn màu vàng kim, xem ra đã đợi không kiên nhẫn được nữa. Nhanh để cho bậc đại sư đến bao xương ngồi. Trung niên nam nhân lập tức nói. S.U.O. nghe xong, liền lập tức minh ngộ đi xuống cũng không phải là tất cả có thân phận người đều có thể cờ âm mở tới bao xương. Trận này đấu giá mua sẽ thực sự quá lửa nóng. Bật xem như tiếng tăm lừng lấy dược tề đại sư, nghe được hoàng ma đấu giá hội lại muốn đấu giá xưa nay chưa từng có ma vũ song tu dược tề. Làm sao có thể không đến lúc này chờ cho tới chưa đều không nhìn thấy dược tề bóng dáng, ngay cả đấu giá mua đều còn chưa có bắt đầu, khí dâu ria đều bay lên. Biết do S.G.O. tiến lên gọi hắn thời điểm đều chưa kịp phản ứng. Bật đại sư S.G.O., Long kỵ sĩ bộ lạc đã tới bật kinh ngạc. Đương nhiên, loại chuyện này sao có thể thiếu chúng ta bật đại sư không bằng cùng chúng ta đi bên trong bao xương ngồi S.G.O. lễ phép nói. Tốt tốt tốt nghe xong bao xương cũng không cần ở phía dưới ngặt chết, bật lập tức đứng dậy theo S.G.O. tại vạn chúng chú mục phía dưới rời đi. Trung quanh các quý tộc nhìn thấy bật lúc còn phản ứng không kịp, thậm chí ngay cả bật đại sư đều tới. Nhìn tới cuộc bán đấu giá này chân hỏa bạo A bật đại sư đều không giành được bao xương. Đừng nói bật đại sư, không thấy được quốc vương đại nhân cũng vẫn là ngồi đại sảnh đâu mọi người thấy ưu cờ đế quốc quốc vương còn có tỷ dồn đám người. Lập tức cẩn thận từng ly từng tí không có nói chuyện. Lúc này quốc vương sớm đã cảm thấy không mặt mũi, đừng nói bên cạnh tỷ dồn mấy người cũng là sắc mặt có chút khó coi. Tất cả mọi người đang chờ đợi đấu giá mua sẽ bắt đầu, nhưng lại không biết Vân Lam đám người sớm thì đến đấu giá hội cửa ra vào, chỉ bất quá lại bị rất sớm ôm cây đợi thỏ cao cản lại. Ha ha ha ha, rốt cục đuổi kịp các ngươi. Lần này xem các ngươi có thế thế nào lại còn mang một đám nô lệ tới đấu giá hội các ngươi là muốn phá hư lần này đấu giá mua sẽ đi ta tuyệt đối sẽ không cho phép. Cao đôi mắt âm trầm nhìn xem Vân Lam đám người nói. Chương 4267, sẽ xui xẻo. Cao đại nhân, qua hôm nay lại tìm thời gian cùng ngươi ôn chuyện, xin ngài lần này trước lưu cái thuận tiện. Vân Lam coi như lễ phép nhìn xem Cao, vẻ mặt ôn hòa. Chỉ bất quá lễ này mạo thái độ đặt ở Cao trong mắt lại là khiêu khích. À, thả các ngươi đi vào dễ phá hỏng đấu giá hội coi ta ngốc sao người tới, bắt lại Cao không nói nhiều thừa thải, trực tiếp phất tay để cho chung quanh đội chấp pháp đem Vân Lam đám người vây. Đấu giá mua hội môn cửa đông đảo quý tộc cũng là toàn bộ đều nhượng bộ đến, đây chính là đoạn thời gian trước nháo sôi sùng sục cái kia đám phản nghịch phần tử lúc này cờ dữ vổ đám cuồng long dòng binh đoàn mọi người thấy Cao ngưng lông mày. Cơ vô giải thích nói, Cao đại nhân, chúng ta không đơn thuần là tới tham gia đấu giá mua hội, Vân Lam đại nhân cũng là cuộc bán đấu giá này người đề xuất, nếu như ngài ngăn đón nàng, cuộc bán đấu giá này vĩnh viễn đều khó có khả năng bắt đầu rồi. Lời này để cho Cao sừng sốt, sau đó liền cười ha ha, ngươi nói cái gì trận này đấu giá mua hội người đề xuất liền đám này ngoại kính nhân sĩ cửa ra vào quý tộc cũng là toàn bộ chào nợ nụ cười. Lá gan cu nở dê qua lớn hoàng ma phòng đấu giá chưa từng có nói qua là cùng cái gì ngoại kính nhân sĩ hợp tác. Chỉ bằng bọn họ, còn có cái kia một đám nô lệ có những cái này đồ tốt còn có thể là như bây giờ bị truy nã bộ dáng nhất định là muốn đào thoát trừng trị, cái gì nói dối lại cũng dám vung. Xem bọn hắn hạ tràng a tất cả mọi người cười trên nỗi đau của người khác. Cao cười xong sau biểu lộ âm u nói, à... Liền một đám đê tiện bình dân vẫn là so bình dân còn thấp hơn tiện ngoại kính nhân sĩ, lại còn dám khẩu xuất của ngôn. Ưu cờ đế quốc còn có tất cả đội chấp pháp sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Theo hắn câu nói này rơi, tất cả đội chấp pháp đều cùng nhau tiến lên không xong, ố lì vở quản sự, bên ngoài đánh nhau. Đấu giá mua hành người hầu chạy tới trên đài sau đó nhìn ố lì vở ghé vào lỗ tai hắn nói. Đánh nhau ai ố lì vở trừng to mắt. Tựa như là Cao đại nhân còn có trước đó truy nã đám kia bạo loạn phần tử. Người hầu nói, Oliver chấn kinh, bạo loạn phần tử còn chưa kịp phản ứng, thế nhưng là Oliver đã hướng về phía dưới chúng nhân nói, trước xin lỗi không tiếp được một lần. Liên vội vội vàng vàng đi ra ngoài nếu như hắn không có đoán sai mà nói, đám kia bạo loạn phần tử, chính là Vân Lam còn có lịch tiện tức hai người a dù sao toàn bộ ưu cờ đế quốc ngoại kính nhân sĩ trừ bỏ nô lệ bên ngoài. Đáng chú ý chính là trong lệnh truy nã hai vị này. Hắn đã sớm biết tin tức này, nói sớm U cờ đế quốc đắc tội lịch điện tức biến thái như vậy sẽ xui xẻo, thế nhưng là cũng không cần liên lụy đến hoàng ma phòng đấu giá A ngoài cửa. A những cái kia đội chấp pháp môn tại sao có thể là Vân Lam còn có lịch điện tức đối thủ vẫn như cũ chật vật bị khí lưu chấn khai. Sau đó Vân Lam liền ánh mắt lạnh lùng nhìn xem bọn họ, không có ý tứ, người sự nhẫn mại là có hạn độ, nếu là lại khinh người quá đáng, liền sẽ không lại là đơn giản như vậy dạy dỗ. Nàng đã khắc chế không hề động sát thủ. Nếu như đám người này không phải dây dưa không nớt, vậy liền không trách bọn họ phản kích. Cao bị Vân Lam cái kia băng lãnh con mắt uy hiếp ở, sau đó cắn răng nói, các ngươi còn lý luận, thả đi những đầy tớ này, công nhiên cùng U Cờ Đế Quốc đối đầu, còn muốn U Cờ Đế Quốc bo qua cho bo nở người trò cười. Mà đúng lúc này đại nhân, dừng tay mau dừng tay A ổ lỉ vở vội vàng vọt vào, nhìn một chút Cao lại nhìn một chút Vân Lam đám người sau đó nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Vân Lam đại nhân, đấu giá mua hành đều đang đợi ngài, ngài đi vào trước, ta và Cao đại nhân giải thích liền tốt. Chương 4268, ai hao tổn bắt đầu. Cao không minh bạch ổ lỉ vợ vì sao sẽ dùng kính ngữ hướng về phía Vân Lam, càng không hiểu làm sao sẽ mời bọn họ vào đấu giá mua hành hắn một mặt kinh nghi cùng chấn kinh. Mà ổ lỉ vợ liền nhìn xem hắn nói, Cao đại nhân, ta biết xem như U Cờ Đế Quốc đội chấp pháp người phụ trách ngài nhất định phải tuân thủ đế quốc chế độ. Thế nhưng là Vân Lam đại nhân là hoàng ma đấu giá hội tôn quý khách nhân, lần này liền xem như cùng ngài đối đầu, ta ổ lỉ vợ QNZ cũng phải đại biểu hoàng ma phòng đấu giá lập trường. Dù sao lần này đấu giá mua hành chờ đợi nhiều như vậy khách nhân, quốc vương đại nhân QNZ ở bên trong. Ngài không muốn để cho lần hội đấu giá này trở thành lũ cờ một trận trò cười A Cao không minh bạch có ý tứ gì, ta bắt bọn họ cùng đấu giá mua hội có quan hệ gì lần hội đấu giá này tất cả vật phẩm cũng là Vân Lam đại nhân cung cấp. A ổ lỉ vợ chỉ đầu kia Vân Lam đám người nói. Cao không thể tin kinh hô, làm sao có thể đám này đê tiện hắn lời còn chưa nói hết liền bị ổ lỉ vợ ngăn lại, Cao đại nhân, ngài ẩm hắn lời còn chưa nói hết, Cao liền bị đầu kia lịch tiện tức đánh bay. Lịch hiển tước tuấn mỹ ngũ quan rốt cục xuất hiện không kiên nhẫn, phiền phức. Cái này Cao phiền phức, mang đến một dãy chuyện QNZ phiền phức. Nếu như không phải Bô Y tiếp tức phụ cùng Vân Hề Vân Chỉ, hắn sớm liền trực tiếp giải quyết. Cao lần thứ nhất nhìn thấy lịch hiển tước xuất thủ, đối phương bàng bạc chi lực để cho hắn phảng phất bị đại sơn ép không thở nổi. Hắn khuôn mặt hiển hiện cực độ khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi. Nam nhân này lực lượng so tỷ dồn còn cường đại hơn vô số cảm giác. Để cho người ta lòng bàn chân phát lạnh, không thể sức phản kháng. Mà ố lì vợ cũng là trong nháy mắt kinh khủng, lịch hiển tức thực lực hắn là có trực quan cảm thụ. Vì để tránh cho tai họa đến hoàng ma đấu giá mua hành, lập tức lấy lòng nói, đại đại nhân, mời vào bên trong bên ngoài các quý tộc cũng là không thể tin nhìn xem rời đi Vân Lam một đoàn người. Người ta vừa rồi nói lời thực, chẳng qua là bọn họ không tin mà thôi. Đấu giá mua hội lên những vật kia toàn bộ đều là đám này ngoại kính nhân sĩ cung cấp làm sao có thể bọn họ nhất định là đào được chúng ta bảo tàng, thực sự là hèn hạ đáng xấu hổ. Không sai, những vật này nhất định cũng là thuộc về thiên ma đại lục. Đám này thối con chuột, còn dám đem ra đấu giá mua. Bất quá vừa mới cái kia nam nhân thực lực thật cường đại A lớn lên cù nở dê quá đẹp rồi, thực sự là ngoại kính nhân sĩ sao đám người trầm mặc. Vừa rồi thực lực kia... thực cực kỳ đáng sợ. Nhấc lên một tia kình phong đều để cho bọn họ cảm giác được hô hấp khó khăn. Lúc này Cao từ dưới đất chật vật đứng lên, nhìn xem đi vào đấu giá mua hành Vân Lam mấy người cũng là hướng về phía sau lưng đội chấp pháp nói, các ngươi thủ ở bên ngoài, ta vào xem. Lần này kết quả hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, không hiểu Vân Lam đám người làm sao thân phận chuyển biến lớn như thế. Gần nhất trận này đấu giá mua hội dĩ nhiên là do bọn họ khởi xướng. Đấu giá mua hành hậu trường. Vân Lam đem đồ vật giao cho ổ lỉ vợ về sau nhân tiện nói, lần này ta đấu giá mua những vật này mục tiêu trừ bỏ là ma pháp tệ bên ngoài, còn có chính là đấu giá mua người nhất định phải là ta đồng ý chốt lọt mới cho phép đấu giá mua. Đây là yêu cầu duy nhất. Nàng cũng không muốn đem mình tự mình làm đồ vật đấu giá cho địch nhân. Biết đại khái Vân Lam ý nghĩ, ổ lỉ vợ liền chần chờ nói, đại nhân ngài dạng này là công nhiên cùng U Cờ Đế Quốc đối đầu A ngươi cho rằng, đến cùng ai tương đối hao tổn bắt đầu đâu Vân Lam hể hoài khiêu mi. Oliver, hắn yên lặng nhìn một chút Vân Lam còn có lịch tiện tức hai tên biến thái. Thôi, U Cờ Đế Quốc làm sao có thể cùng một vị siêu việt thánh ma đạo cường giả cùng thần phẩm dược tề sư thêm chú khí sư là địch ngu xuẩn. Nuôi văn, như vậy thì không cần chờ. Chương 4269 Mười mai không gian giới chỉ. Ô lì vợ cầm Vân Lam cho đấu giá vật đi chuẩn bị ngay. Hắn nhìn xem bên ngoài lửa nóng tràng cảnh lập tức kích động nói. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Tất cả lúc đầu lười nhác các tân khách lập tức nâng người lên thân, trừng to mắt nhìn sang. Bắt đầu rồi chỉ thấy ô lì vỡ để cho người ta bưng tới một cái màu đo đĩa, sau đó nói, đấu giá danh sách tại 10 ngày trước phòng đấu giá chúng ta đã tuyên bố ra ngoài, cho nên mọi người hẳn phải biết đấu giá là cái gì để cho võ sĩ sinh sôi ma pháp nguyên ma vũ song tu thần phẩm dược tề ba bình. Lập tức khôi phục thương thế đồng thời buộc phát mạnh nhất gấp 3 ma pháp lực lượng tiên phẩm dược tề ba bình. Tốc độ tăng lên công kích tiên phẩm ma pháp dược tề tổng cộng 3 bình. 10 mai 100 mét vuông không gian giới chỉ. Thổ hệ ma pháp công kích thêm phòng ngự cùng một chỗ ma pháp quyền trượng một cái. Lôi hệ băng hệ song hệ ma pháp công kích trường kiếm một cái. Chiến sĩ thần cấp phòng ngự khải giáp một cái. Vậy bây giờ chúng ta dựa theo bảo bối trình độ chân quý, càng chân quý phóng tới đằng sau tới đấu giá, cho nên 10 mai 100 mét vuông không gian giới chỉ, 10 vạn ma pháp tệ giá quy định một cái khai mạc. Ô lỉ vợ dứt lời, liền trực tiếp để lộ sau lưng người hầu trong tay trên bàn đầu vải đỏ. Không có cái gọi là quá nhiều lời dạo đầu, hôm nay tới cũng là một chút đại lao cấp bậc nhân vật. Đấu giá vật mọi người QNZ toàn bộ trong lòng đã nắm chắc, lại nói đồ vật thật tốt, tốt đến Oliver đều không cần hít hà. Bình thường dạng này một mai không gian giới chỉ đều là bọn họ lấy ra áp trụ, nhưng là hôm nay lại 10 mai cùng một chỗ lại là dùng làm mở màn. Quả thực liền chính hắn đều cảm thấy kích động. Phía dưới cũng liền sững sờ một giây, ngay sau đó liền điền cuồng gọi lên giá đến. 20 vạn ma pháp tệ, 30 vạn ma pháp tệ, 50 vạn ma pháp tệ mà Oliver thích hợp thêm hòa đạo. Hiện tại chúng ta thiên ma đại lục đại bộ phận không gian giới chỉ cũng mới 20 bình phương, mà cái này 100 mét vuông không gian giới chỉ đấu giá có thể nói là lần đầu tiên, liền ngay cả chính ta cũng nhịn không được động lòng. Về sau cũng không biết còn có hay không dạng này không gian giới chỉ đấu giá xác thực, lớn như thế bình phương không gian giới chỉ đấu giá. Hơn nữa còn là duy nhất một lần 10 mai, được tỷ lệ cực kỳ lớn không gian giới chỉ, về sau không nhất định sẽ có. Lập tức, giá cả liền đã tăng tới 100 vạn ma pháp tệ. Hậu trường Vân Lam đôi mắt sáng tỏ, dựa theo tốc độ này, chúng ta rất nhanh liền có thể đi về. Tiểu Vân Hề hưng phấn, thật sao mụ mụ ngay từ đầu cảm thấy nơi này chơi rất vui, thế nhưng là về sau mới phát hiện nơi này kỳ thị chủng tộc về sau, nàng liền tiểu công chúa váy cu nở dê không thích. Đương nhiên là thực. Vân Lam sờ lên đầu nàng cười nói. Cuối cùng 10 mai không gian giới chỉ toàn bộ lấy cùng giá 500 vạn ma pháp tệ giá cả cấp đi, tốt nhất một cái đạt tới 800 vạn ma pháp tệ, so sánh với không gian giới chỉ thị trường đây đã là thiên giới. Phải biết 20 bình phương không gian giới chỉ, bọn họ cũng mới đấu giá qua cao nhất không sai biệt lắm 100 vạn ma pháp tệ giá cả. Dù sao cũng là ma pháp tệ không phải hoàng kim, càng thêm chân quý. Chậc chậc chậc. Thờ hờ ớt thờ hỉ hệ ưu kỳ như vậy đại thủ bút đến cùng là ai lầu hai bao xương bật đều cảm thán không thôi nói. Cướp được một mai không gian giới chỉ S.G.O. vui vô cùng, đây chính là QNZ toàn bộ tích xúc, vừa vặn thiếu một mai không gian giới chỉ, 100 mét vuông, thực sự là quá tuyệt vời. S.G.O. cầm trong tay cao y viên kia bị người hầu mới vừa bưng bên trên không gian giới chỉ yêu thích không buông tay. Kiểu dáng cũng là hắn chưa bao giờ thấy qua bộ dáng. Cực kỳ tinh xảo phục cổ là được. Bên cạnh trung niên nam nhân nhìn xem hắn bộ dáng buồn cười, đằng sau còn có dự tề, nhìn ngươi làm sao bây giờ vẫn còn tiếp diễn tiếp theo gõ chữ không dám nói lời nào. Chương 4270, chính là không đấu giá cho ngươi. Không phải còn có bậc đại sư sao dược tề mà nói, cho bậc đại sư làm nghiên cứu mới là tốt nhất. S.G.O. cũng là nói ngọn, lập tức liền đem bậc lửa tâm hoa nộ phóng. Nhìn tới Long Kỵ Sĩ cũng không có muốn cùng hắn tranh đoạt dược tề ý tư ân, nếu như chúng ta cùng bậc đại sư có thế một người cướp được một bình liền tốt. Nếu như chỉ có thể có một bình, chúng ta đương nhiên sẽ cho bậc đại sư. Trung niên nam nhân ra đà cũng là thanh âm trầm ổn nói. Bậc cười tủm tỉm bộ dáng, đa tạ các vị Long Kỵ Sĩ đại nhân. Bậc đại sư không cần khách khí, nên có giá trị đồ vật chỉ có nghiên cứu ra đến, mới có thể để cho nhiều người hơn được lợi. Gia Đa nhìn phía dưới đấu giá hội, biểu lộ tinh mịch. Chỉ là hắn nói lời này nhưng lại không có cân nhở ả cờ đến dược tề độ khó cũng không phải là bậc có khả năng tiếp nhận. Không tìm được căn bản dược tề sư, muốn nghiên cứu phát minh truyền thừa là không thể nào. Tiếp đó, tốc độ tăng lên công kích tiên phẩm ma pháp dược tề tổng cộng 3 bình. Đang đối chiến bên trong, tin tưởng mọi người đều biết tốc độ trọng yếu bực nào bất kể là xuất kích vẫn là né tránh. cùng thời khắc mấu chốt bảo mệnh, đều cực kỳ trọng yếu. Đặc biệt là đây là tiên phẩm dược tề, tác dụng phụ thấp nhất hơn nữa còn có thể mang theo bổ sung linh lực tác dụng. 100 vạn ma pháp tệ một bình giá bắt đầu tiên phẩm dược tề, 100 vạn ma pháp tệ đã không đắt lắm. Đám người sớm liền bắt đầu cấp đoạn, phải biết hôm nay tới người đều là không thiếu tiền. Rất nhanh, 3 bình dược tề liền bị 1.000 vạn một chai cho đấu giá đi thôi. Mà phía sau lập tức khôi phục thương thế đồng thời buộc phát mạnh nhất gấp 3 ma pháp lực lượng tiên phẩm dược tề 3 bình cũng là bán được 1.800 vạn một bình. Về phần để cho võ sĩ sinh sôi ma pháp nguyên ma vũ song tu thần phẩm dược tề, đây là toàn trường đều chờ mong dược tề. Dược tề sư muốn cầm lấy đi kiểm nghiệm nghiên cứu phát minh, càng thêm là cho nên chiến sĩ tin mừng, muốn ma vũ song tu, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Cuối cùng lấy giá trên trời vỗ tới hơn 5.000 vạn ma pháp tệ các đấu giá 2 bình, cùng 8.000 vạn một bình. Từ Long kỵ sĩ còn có bật một người một bình, còn có một bình bị ưu cờ đế quốc quốc vương đại nhân sở phách. Thế nhưng là, coi hắn hưng phấn muốn đi lấy dược tề thời điểm không có ý tứ, quốc vương đại nhân, bình dược tề này không thể đấu giá cho ngài. Ô lì vợ tiếp thụ lấy vừa rồi người hầu truyền đến lời nói sau liền nhắm mắt nói. Cơ lìn mở to hai mắt nhìn. Vì sao ta hoa hơn 8.000 vạn ma pháp tệ, vì cái gì dược tề không thể cho ta tỉ dồn mấy người cũng là nghi hoặc, hoàng ma đây là muốn lật lọng trực tiếp cùng u cờ đế quốc đối đầu sao dạng này không phải có hại bản thân tín dự quả nhiên chung quanh khách nhân cũng là cảm thấy hoàng ma dạng này không giữ quy tắc có sai lầm phòng đấu giá thanh danh. Ngay trước toàn trường nghi hoặc khách nhân, Oliver liền giải thích nói, đang đấu giá trước, vật phẩm cái kia tại đại nhân nói. Nàng có quyền lợi quyết định nàng vật phẩm đấu giá mua người, nếu như không vừa mắt, liền cự tuyệt đấu giá. Cho nên không phải hoàng ma phòng đấu giá không tuân thủ tín dự, mà chính là bởi vì tuân thủ tín dự, cho nên dược tề này không thể đập cho quốc vương đại nhân ngài. Đám người nghe nói như thế mới bừng tỉnh đại ngộ, còn có chuyện này tất cả mọi người chế nhạo ánh mắt liếc nhìn cơ lỉn, vị này ưu cờ đế quốc quốc vương. Sợ là đắc tội vị đại nhân kia rồi a bằng không thì làm sao người ta ai cũng đấu giá, chính là không cho hắn đâu cờ lỉn cũng là ngây ngẩn cả người, hắn giống như gần nhất không có làm cái đại sự gì a sao là vô cớ đắc tội người khác những cái kia tiểu dân đen, cờ lỉn căn bản là không để trong lòng, đương nhiên sẽ không liên nghĩ đến việc này. Có thể để cho vị đại nhân kia cùng ta nói chuyện trong thời gian này hẳn là có hiểu lầm gì đó cũng khó nói. Cờ lỉn lập tức thái độ thành khẩn. Không có ý tứ, gần nhất tấp nập vào bệnh viện, càng thêm có điểm không ổn định. Đề nghị mọi người nuôi văn, như vậy mà nói liền không cần mỗi ngày đều chờ. Tiếp tục.